Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1119, đề này không thể giải ở Bắc Kinh cách đó ngàn dặm, lúc này thời tiết tuy quang đãng nhưng nhiệt độ vẫn không cao. Ông cụ Dương ngồi trong phòng khách bưng ly thanh tâm trà nóng chậm rãi nhấp một miếng, sau đó mới hài lòng thở phào một cái, nhìn về phía đồng chí già, nhẹ giọng hừ nói, lão Ngô, tôi nói này, thanh tâm trà có phải là anh không có đâu? Sao cứ phải đến chỗ tôi uống ké vậy? Ông cụ mắt ưng bên cạnh khẽ hừ một tiếng, nhìn ông cụ Dương, nói, lão Dương. Anh cũng đừng keo kiệt vậy chứ, ai mà không biết đợt Tết ít nhất anh có thêm một, hai cân. Không đến chỗ anh hưởng sái thì đến chỗ ai nữa chứ? Ông cụ Dương nghe lão Ngô hừ một tiếng thì trên mặt thoáng lộ vẻ tự đắc, mỉm cười nói, nhưng cũng không nhiều, chỉ có một cân, còn bị thằng nhóc nhà tôi lấy đi vài lạng, còn lại cũng chỉ miễn cưỡng đủ mình tôi uống chút thôi. Lão Dương, anh cũng phung phí ghê nhỉ. Một năm chúng ta từ trên xuống dưới cũng chỉ có một cân. Anh nhiều hơn chúng tôi ít nhất gấp đôi mà còn chưa biết đủ. Đồng chí lão Ngô nhìn bộ dạng đắc ý của lão Dương thì không kìm được thầm hừ một tiếng. Lão Dương này đúng là gặp may, mấy năm trước lại có giao tình với Giang Nguyên kia, thật sự khiến người ta vô cùng ngưỡng mộ. Có điều lúc này đồng chí lão Ngô cũng không để ý đến chuyện ngưỡng mộ nữa, sau khi thở dài một chút, đôi mắt ưng liền lóe lên tia phiền muộn. Nhìn về phía lão Dương, hừ giọng nói, lão Dương, tôi cũng không cố ý đến hưởng sái trà của anh đâu. Chắc anh cũng biết chuyện của thằng nhóc đáng chết nhà tôi rồi, không biết vì sao lại chọc giận cậu ấy, bị cậu ấy dẫn đến Thiên Y Viện rồi, giờ đã mấy ngày rồi, cũng không biết rốt cuộc là có chuyện gì. Đến bây giờ vẫn chưa có một thông báo chi tiết nào. Tuy Thiên Y Viện của cậu ấy giỏi, giờ cậu ấy cũng là thành viên hội đồng Thiên Y Viện, nhưng ít nhiều gì không nhìn mặt Tăng cũng nhìn mặt Phật chứ. Nói tới đây, đồng chí lão Ngô khẽ cau mày, trầm giọng nói, lão Dương, kể ra quan hệ của anh với Giang Nguyên cũng thân, anh có thể hỏi giúp tôi một chút không? Hỏi một chút, đồng chí lão Dương chần chờ một chút, sau đó liền gật đầu, nhìn sắc mặt buồn bã của ông cụ Ngô, nói, được, vậy để tôi hỏi giúp anh. Nhưng anh cũng biết, thằng nhóc nhà anh tung thẳng vào cậu ấy, hơn nữa còn làm bị thương người của cậu ấy. Tôi cũng chỉ có thể hỏi khéo giúp. Còn cậu ấy có nể mặt hay không là chuyện khác. Được được, lão Dương anh hỏi giúp, ít nhiều gì cũng nhờ cậu ta chăm chút một chút. Anh không biết chứ bà vợ tôi khóc trước mặt tôi hai ngày nay, bắt tôi phải đưa cháu của bà ấy về. Đôi mắt ưng của lão Ngô đầy tức giận nói, mặc dù cậu ấy là ủy viên hội đồng Thiên Y Viện, nhưng dù sao tôi cũng là ai chứ. Ít nhiều cũng phải nể mặt tôi một chút chứ, cũng không thể để tôi đi tìm vị viện trưởng từ kia được. Được rồi, lão Ngô. Anh cũng đừng lầm bầm nữa, anh có gan thì tự đi lầm bầm với cậu ấy đi. Tôi gọi điện giúp anh là được chứ gì, nhìn đồng chí lão Ngô mặt mày buồn bã lầm bầm, ông cụ Dương khẽ hừ một tiếng, nhưng vẫn cầm điện thoại lên. Alo? À. Ừm. Được, cảm ơn, ông cụ Dương nghi ngờ nhíu mày một cái, cúp điện thoại nói, thư ký của cậu ấy nghe máy, hình như đang làm chuyện gì đó rất quan trọng. Thật sao, anh đừng hù tôi đấy. Đồng chí lão Ngô cau mày bất mãn nói, hù anh làm gì? Cụ Dương nhìn lão Ngô có vẻ không tin thì khẽ hừ một tiếng, sau đó lại bấm một số điện thoại khác. À! Tử Nguyệt à, Giang Nguyên đang làm gì vậy? Sao không nghe điện thoại của ông? Cái gì? À, thật à! Ông cụ Dương sững sờ cúp điện thoại. Ông cầm điện thoại một lúc mà vẫn chưa hoàn hồn lại. Lão Dương! Sao vậy? Nhìn ông cụ Dương ngẩn ra, cụ Ngô mặt đầy kinh ngạc, vội vàng hỏi, cụ Dương bị cụ Ngô hét lên hai tiếng mới hồi phục lại tinh thần, vẻ mặt cổ quái nói, Giang Nguyên, đang thi ủy viên thường vụ. Thi cái gì, ủy viên thường vụ? Cái gì? Ông cụ Ngô cũng ngẩn ra và nghi ngờ, ủy viên thường vụ hội đồng Thiên Y Viện. Cụ Dương lẩm bẩm, hình như chỉ cần hôm nay qua được bài thi vấn đáp gì đó, cậu ấy sẽ chính thức trở thành ủy viên thường vụ hội đồng Thiên Y Viện. À, cụ Ngô nghe thấy vậy thì miệng há to, không cách nào khép lại được. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc, nói, anh nói gì? Là ủy viên thường vụ có cùng cấp bậc với viện trưởng Thiên Y Viện. Đúng, cụ Dương chậm rãi gật đầu nói. Trời! Cụ Ngô trầm mặt một lúc, sau khi đưa tay xoa mạnh mặt một cái mới ngẩng đầu nhìn về phía cụ Dương, cười khang nói, cái đó, lão Dương. Đừng gọi điện nữa, vì đó muốn làm thế nào thì làm đi. Chỉ cần chừa cho thằng nhóc đáng chết kia một hơi thở là được, Cụ Dương nhìn đồng chí lão Ngô khổ sở cười khang cũng đồng tình gật đầu một cái, nói, lão Ngô, anh cũng đừng lo lắng, Giang Nguyên nó cũng không phải kiểu không nể tình ai đâu, tôi sẽ đánh tiếng với cậu ấy, chắc chắn sẽ nể chút mặt mũi. Hay. Cũng được, nhưng anh chỉ cần nói khéo một chút là được, tránh xảy ra chuyện gì đó. Đồng chí Ngô bất đắc dĩ thở dài. Nếu Giang Nguyên kia chỉ là ủy viên hội đồng viện bình thường, ông còn có thể nhờ đồng chí lão Dương năn nỉ một chút, nhưng nếu hắn là ủy viên thường vụ thì ông không dám có suy nghĩ này. Ủy viên thường vụ hội đồng thiên y viện, nếu đối phương thực sự có giết đứa cháu trai đáng chết kia của mình, chắc chắn ông cũng không dám làm ra bất kỳ hành động gì khiến đối phương không vui. Lúc Giang Nguyên bước vào nơi thi vấn đáp, trong thiên y viện, gần như mọi ánh mắt đều dồn vào bóng lưng của hắn bước vào phòng thi. Lưu Mộc Dương, Lưu Long Căng, La Thiên Minh, Chu Hạo Bình bốn người ngồi ngay ngắn trước bàn chấm thi, lẳng lặng nhìn thanh niên trước mặt. Lưu Mộc Dương và Lưu Long Căng nhìn vẻ bình tĩnh của thanh niên trước mặt thì có hơi xúc động, hai tiếng đồng hồ sau, có lẽ lịch sử của thiên y viện sẽ bị phá vỡ lần thứ hai. Y sư nhất phẩm, ủy viên thường vụ hội đồng viện 28 tuổi. Dĩ nhiên, chỉ là có lẽ, thân là thiên y sư, ủy viên thường vụ hội đồng viện. Dĩ nhiên họ sẽ không để người ta vượt qua khảo hạch dễ dàng. Nếu không vị trí y sư nhất phẩm này mất giá quá. Và hai vị thiên y sư đảm nhiệm vị trí chủ khảo cũng quá mất mặt. Đó là chưa nói đến cuộc khảo hạch tấn cấp này của Giang Nguyên khiến người ta tương đối chú ý. Chỉ cần có chút nghi ngờ nới tay, cũng đủ để họ lưu lại vết nhơ không thể nào rửa sạch rồi. Còn trong mắt La lão y sư La Thiên Minh thì chỉ có vui mừng và yên tâm. Trong mắt đồng chi Chu Hạo Bình thì hơi phức tạp. Dường như có đủ các loại cảm xúc lóe lên trong đôi mắt lão. Được rồi, y sư nhị phẩm Giang Nguyên. Đầu tiên chúng tôi chúc mừng cậu chính thức bước vào bài thi cuối cùng của khảo hạch y sư nhất phẩm. Hy vọng cậu có thể thuận lợi vượt qua bài thi, chính thức trở thành một y sư nhất phẩm thật sự. Lời nói của Lưu Mộc Dương ôn hòa hiếm có, nhìn Giang Nguyên mỉm cười nói, chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, Giang Nguyên mỉm cười gật đầu, sau đó nụ cười trên mặt dần tan đi, mặt mũi dần trở nên lãnh đạm. Tầm mắt trong nháy mắt cũng biến thành một mảng đen trắng, tích. Cơ thể tiến vào trạng thái không minh, cậu hãy nói cách nhìn của mình về chứng tuyệt dương. Lưu Mộc Dương vừa dứt lời, Giang Nguyên đã trực tiếp trả lời, chứng tuyệt dương không thể chữa. Không thể chữa, Giang Nguyên vừa nói ra lời này, bốn giám khảo đối diện vừa vào trạng thái, chuẩn bị đánh giá câu trả lời của Giang Nguyên đều sửng sốt một chút, bọn họ cũng đã chấm khảo hạch y sư nhất phẩm mấy lần, đây là lần đầu nghe thấy có người trả lời như vậy. Tuy hiện nay tạm thời vẫn chưa có giải pháp tốt nhất cho chứng tuyệt dương, nhưng đề thi này muốn thí sinh nêu suy nghĩ và khuếch trương giải pháp của chứng bệnh, mặc dù tạm thời không cách nào nghiệm chứng, nhưng chỉ cần phù hợp với đạo lý và nguyên tắc là có thể dựa theo tình hình để chấm điểm. Cho tới bây giờ, không ai lại trực tiếp trả lời không thể chữa chứ không thèm đi vào phân tích. Bốn vị giám khảo chấm thi sau khi trố mắt nhìn nhau liền nhìn vẻ mặt lãnh đạm của Giang Nguyên, xác định Giang Nguyên không hề có ý định trả lời tiếp thì họ đều ngẩn ra. Lưu Mộc Dương cười khổ một tiếng, Giang Nguyên này sao toàn dùng kỳ chiêu vậy? Lưu Mộc Dương đang định nói thì Chu Hạo Bình ở bên đã nở nụ cười lành, nói, Giang Nguyên, tuy hiện tại chứng tuyệt dương chưa có giải pháp tốt, nhưng chúng tôi hỏi cậu là muốn hỏi xem cậu có cách nhìn gì mới với chứng này không? Lẽ nào cậu từ chối trả lời, hay định trực tiếp bỏ qua câu hỏi này? Tôi trả lời rồi, không thể chữa, ánh mắt Giang Nguyên không thèm nhúc nhích, lãnh đạm nói. Sau khi Chu Hạo Bình nhìn vẻ mặt vô cảm của Giang Nguyên thì trong lòng đầy miệt thị, cười lạnh một tiếng nói, không thể chữa là sao, tôi có thể hiểu là cậu không định trả lời câu hỏi này, chuẩn bị bỏ qua chứ. Nghe Chu Hạo Bình nói vậy, La lão y sư La Thiên Minh cau mày, khó hiểu nhìn đệ tử của mình một cái, đang định lên tiếng nhắc nhở Giang Nguyên, bảo hắn trả lời thì thấy Giang Nguyên hoàn toàn không có cảm xúc gì, chỉ một lần nữa lãnh đạm nói, đề này không thể giải. Tôi đã luận chứng tất cả biện pháp nhưng đều không có khả năng, nếu Chu y sư cho là có thể giải. Ông có thể nói ra, tôi sẽ nói ông biết ông sai ở đâu. Chu Hạo Bình nghe thấy Giang Nguyên nói vậy, nhìn vẻ mặt lãnh đạm và giọng nói lạnh lùng của Giang Nguyên, lão suýt nữa thì tức hộc máu. Đây rốt cuộc là ai khảo hạch ai vậy? Lưu Mộc Dương và Lưu Long Căng bên cạnh đều nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Giang Nguyên. Hai người suy nghĩ một chút. Chứng tuyệt dương này hiện tại có thể dùng rất nhiều phương pháp để thử nghiệm nhưng họ có thể xác định quả thật là không thể nào chữa được. Nếu muốn trong một thời gian ngắn luận chứng hoàn toàn chuyện này sẽ cực kỳ khó khăn. Cho dù là hai người bọn họ cũng không thể nào đưa ra toàn bộ luận chứng, dẫu sao lý luận và tính khả năng của các phương diện có quá nhiều. Giang Nguyên dám nói như vậy thực sự cũng có hơi liều lĩnh. Lão Chu, nếu Giang Nguyên cho là không thể chữa, vậy anh thử đi. Lưu Long Căng bên cạnh đột nhiên lãnh đạm lên tiếng, nếu cậu ấy có thể luận chứng toàn bộ thì coi như cậu ấy qua được đề này. Được, nghe thấy vậy Chu Hạo Bình đang tức đến mức hai mắt bốc lửa lập tức đồng ý. Trong tình huống có thể trực tiếp làm khó làm dễ hắn như thế nào, tất nhiên lão không muốn bỏ qua. Lần này có thể đánh ngã Giang Nguyên, lão phải nắm thật chắc mới được. Chương 1120, toàn thắng đây gọi là Dương Tuyệt còn âm thinh. Tôi dùng phương thuốc, chuyển âm thành Dương thì thế nào? Chu Hạo Bình nói rất hùng hồn, muốn chặt đứt con đường bước lên y sư nhất phẩm của Giang Nguyên. Cô Dương bất sinh, cô âm cũng vậy. Làm sao để chuyển được âm thành Dương? Giang Nguyên mặt mũi lãnh đạm, tùy ý nói. Nhưng những người nghe thấy lại chậm rãi gật đầu, quả nhiên như vậy. Cô Dương bất sinh, cô âm dĩ nhiên cũng không được, cái lý Chu Hạo Bình nói đã bị Giang Nguyên bác bỏ rồi. Chu Hạo Bình khẽ nhíu mày, vốn lão tưởng cái lý này đã đủ để Giang Nguyên gặp phải phiền phức rồi, cho dù có thể giải được cũng phải tốn thời gian. Lão không ngờ Giang Nguyên chỉ tiện miệng trả lời đã giải được, giống như một bác sĩ già đã có mấy chục năm nghiên cứu chuyên môn này. Chu Hạo Bình thoáng trầm mặt, sau đó lại lạnh giọng nói, Dương cực âm sinh, âm cực sinh Dương. Tôi dùng thuốc chí âm để thuốc sinh âm. Sau khi dứt lời, trên mặt Chu Hạo Bình lộ vẻ tự đắc, âm dương hỗ sinh là thiết luật, xem thử Giang Nguyên còn có thể bác bỏ như thế nào. Lần này mình cắt được đường của Giang Nguyên là có thể yên lòng rồi, có điều lão vừa dứt lời, Giang Nguyên vẻ mặt bất động, dửng dưng nói, âm dương hỗ sinh thực sự là một đạo lý, nhưng tuyệt âm sẽ càng tuyệt dương, không thể nào sinh ra gốc được nữa, từ đó cực âm sao có thể sinh dương. Sắc mặt Chu Hạo Bình cứng đờ, sau khi kinh ngạc hồi lâu liền tức giận nói. Tôi dùng thuốc cực âm, sao không được? Thế nào là thuốc cực âm? Giang Nguyên lãnh đạm nói, thuốc cực âm cỡ nào mới có hiệu quả, có thể không gốc mà sinh dương. Giang Nguyên vừa nói xong, Chu Hạo Bình há miệng định nói nhưng miệng lại cứng đờ, cuối cùng không có lời nào để chống đỡ. Mọi người lúc này cũng liên tục gật đầu, đúng rồi. Thuốc cực âm cỡ nào có thể không gốc mà sinh dương? Nếu thật sự có hiệu quả như vậy, vậy khác gì có thể chữa cho xương trắng sống dậy? Sau câu này, Chu Hạo Bình không nói thêm gì nữa, vì cho dù là đề gì, Giang Nguyên đều hoặc là mở miệng đáp ngay, hoặc chỉ im lặng một chút rồi nói không thể giải. Cứ mấy câu liên tục như vậy, không ai có thể tìm được chút sơ suất nào của hắn. Chu Hạo Bình nghe đám Lưu Mộc Dương đặt câu hỏi, muốn tìm chút vấn đề trong câu trả lời của Giang Nguyên nhưng đều vô dụng. Cuối cùng thì lão đã hoàn toàn lạnh lòng, ngồi đó hai mắt hoảng hốt, mặt như tro tàn. Cảm ơn. Sau khi Giang Nguyên trả lời xong câu cuối cùng, Lưu Mộc Dương và Lưu Long Căng nhìn nhau gật đầu, dùng ánh mắt thán phục nhìn Giang Nguyên nói hai chữ chúc mừng. Vẻ mặt Giang Nguyên luôn rất đúng mực, luôn có vẻ lãnh đạm lúc này rốt cuộc cũng nở nụ cười nhạt, khạc ra hai chữ cảm ơn rồi khẽ gật đầu. Trước lời đáp lại dường như hơi quá đơn giản của Giang Nguyên, mọi người cũng chẳng có gì không vui. Ngay cả Lưu Mộc Dương và Lưu Long Căng cũng đều vui vẻ tươi cười chứ đừng nói đến La Thiên Minh và Chu Hạo Bình. Bây giờ Giang Nguyên đã có tư cách này, hắn sắp ngồi lên vị trí ở đỉnh cao nhất Thiên Y Viện, đã không cần phải có thái độ khiêm tốn nữa. Nếu hắn có giả vờ khiêm tốn đi nữa thì người ta cũng chẳng dám nhận, ngay cả Chu Hạo Bình mặt đầy tro tàn, hai mắt hoảng hốt sau khi Giang Nguyên cảm ơn một tiếng cũng lập tức khôi phục tinh thần, hơi khom người, không dám trả lời. Có điều mọi người đều có thể thấy, sau khi Giang Nguyên nở nụ cười nhạt thì trong mắt cũng lóe lên tia uể oải và mệt mỏi không thể che giấu. Khảo hạch y sư nhất phẩm Thiên Y Viện, người có thể vượt qua phần lớn đều có tích lũy nhiều năm mới có thể vượt qua khảo hạch, nếu không thì cũng không đến nỗi mấy chục năm nay chẳng có được mấy người qua được khảo hạch, giống như Giang Nguyên chưa tới 30 tuổi đã có thể vượt qua thì đã không thể đơn giản dùng từ thiên tài để giải thích. Trong quá trình Giang Nguyên nhanh chóng trả lời không chút sai sót, mọi người đã bị chấn động cực độ rồi. Chỉ đến giờ, khi nhìn thấy vẻ kiệt sức trong mắt Giang Nguyên, họ mới cảm thấy bình thường. Nếu trải qua gần 2 tiếng đồng hồ, bị hai thiên y sư và y sư nhất phẩm toàn lực khảo nghiệm, mà còn có thể ung dung tự nhiên, vậy thì quá dọa người. Tin tức Giang Nguyên tấn lên y sư nhất phẩm trong nháy mắt truyền khắp toàn viện. Các nơi đều vang lên tiếng hoan hô và tiếng kêu kinh ngạc. Kinh ngạc là những đồng chí già mấy chục năm mà vẫn chưa đi được đến bước này, hoan hô là những y sĩ thực tập và y sĩ bình thường trẻ tuổi. Dựa theo thông lệ, Giang Nguyên tấn cấp thì cũng sẽ mở nghi thức thụ hàm. Hơn nữa là vị y sư nhất phẩm đầu tiên tấn cấp trong mấy năm gần đây, nghi thức này cũng không thể nhỏ quá, nhưng sau đó lại là bầu ủy viên thường vụ hội đồng viện, chồng chất như vậy cũng hơi phiền phức, bởi vì dù là việc nào cũng không thể làm quá nhỏ được. Chẳng lẽ lại liên tiếp tổ chức hai vụ thật lớn sao? Đối mặt với tình hình phiền phức như vậy, y sư nhất phẩm Chu Hạo Bình rất thức thời tự xin rút khỏi bầu chọn ủy viên thường vụ, đồng thời đưa ra đề xuất hai việc có thể nhập lại thành một, vậy thì không phiền toái nữa. Trước tư thái thanh cao như vậy của đồng chí Chu Hạo Bình, đồng chí viện trưởng Từ Khải Liễu dành tặng rất nhiều lời khen ngợi, nhưng khi rót vào tai đồng chí Chu Hạo Bình thì lại cảm thấy vô cùng khó chịu, ai mà không muốn tranh cái vị trí ủy viên thường vụ kia chứ. Vất vả lắm mới gặp được cơ hội lần này cơ mà. Nếu như theo thông lệ bình thường thì nhất định phải là thiên y sư mới có thể lên được vị trí ủy viên thường vụ này. Đồng chí lão Chu tự biết với năng lực của mình, muốn qua được khảo hạch thiên y sư tuy nói chỉ thiếu một chút xíu nữa, nhưng thật sự muốn vượt qua được thì vẫn tương đối khổ sở. Cơ hội ở ngay trước mắt, có lẽ cả đời mình chỉ có duy nhất một cơ hội này để được ngồi lên vị trí ủy viên thường vụ, vậy mà bị Giang Nguyên ngang nhiên cướp mất. Trong tình huống này, với thanh thế Giang Nguyên bây giờ, muốn thắng hắn gần như không có khả năng. Đồng chí lão Chu đáng thương tuy trong lòng khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể cười hiếp mắt, bày tỏ chút lòng tốt với Giang Nguyên. Cho dù là với bề dày kinh nghiệm của lão thì cũng không muốn thật sự kết thù kết oán với một ủy viên thường vụ tiền độ vô lượng. Trong lúc tranh đoạt không ai nhường ai cũng là bình thường, mình dứt khoát lui một bước, vì ủy viên Giang Nguyên này ít nhiều gì cũng sẽ nhớ tới điểm tốt của mình. Với sự thức thời của đồng chí lão Chu, đồng chí ủy viên Giang Nguyên dĩ nhiên cũng chẳng phải người lòng dạ hẹp hòi gì. Cũng lập tức mỉm cười đồng ý, vì y sư nhất phẩm Chu Hạo Bình đã chủ động rút lui, cho nên nghi thức thụ hàm y sư nhất phẩm và nghi thức thăng chức của Giang Nguyên sẽ cùng lúc tiến hành. Có điều, nếu đã không có buổi bầu ủy viên thường vụ hội đồng viện thì thời gian lại rất thừa thải. Mấy ngày trước Thiên Y Viện xảy ra chuyện lớn phản bội Thiên Y Viện, cộng thêm thân phận đặc biệt của Giang Nguyên cho nên lần này nghi thức thăng chức của Giang Nguyên có người đề xuất không thể quá mức khiêm, tốn. Lúc Liêu Long Căng đưa ra đề nghị này, Giang Nguyên hơi ngu ra, tuy vinh dự bực này nếu không biểu dương một chút thì hơi có cảm giác áo gấm đi đêm, nhưng dường như cũng không cần phải giống trống khua chiêng mới đúng, thời buổi này không phải đang chuộng khiêm tốn phát tài sao? Ai ngờ, lúc Giang Nguyên đang định lên tiếng từ chối thì Từ Khải Liễu ở bên cười gật đầu nói, chuyện này có thể cân nhắc. À, Giang Nguyên nghe Từ Khải Liễu nói vậy thì sức mặt cứng đờ. Hắn thật sự không ngờ Từ Khải Liễu lại ủng hộ chuyện này. Lưu Mộc Dương bên cạnh lúc này cũng mỉm cười nói, tôi cho rằng phải như vậy, Giang Nguyên thân là chủ tề thế đỉnh, ba ngày đã thi lên được y sư nhất phẩm, hơn nữa còn thăng lên chức ủy viên thường vụ, là kỳ tài ngàn năm khó gặp của thiên y viện ta. Vào lúc này, viện ta chúc mừng một phen để phấn chấn lòng người dĩ nhiên cũng rất tốt. Ba vị thiên y sư đều nói vậy, dĩ nhiên những người còn lại sẽ không phản đối, họ lập tức định nghi thức sẽ tổ chức vào ba ngày sau. Hơn nữa dù sao cũng là nghi thức lên chức ủy viên thường vụ, cho nên theo thông lệ họ vẫn phải mời vài người đến dự lễ, cho nên, Giang Nguyên sững sờ nhìn mấy đồng chí già này. Vốn chỉ là một cuộc họp đơn giản để chọn ngày, sao đột nhiên lại biến thành thương lượng tổ chức nghi thức thế nào cho long trọng, và còn phải mời những ai đến tham dự lễ. Nhưng cho dù thế nào, mấy ngày kế tiếp, Giang Nguyên gần như đều ăn không ngồi rồi, trừ mỗi ngày ở bên ngoài gặp bao nhiêu người chúc mừng và về nhà nghe điện thoại. Điện thoại gần như không ngừng vang lên, người ở khắp nơi gọi đến chúc mừng, từ cặp cha mẹ không đáng dựa dẫm, cho đến ông em trai với người ngoài thì mặt lạnh như tiền còn trước mặt mình cứ cười đùa hí hửng, rồi đến ông cụ Dương ở Bắc Kinh, còn cả nữ ma đầu cổ môn Tôn Diệu Nguyệt, còn cả những người có chút thân phận trong thiên y viện cũng gọi điện thoại đến chúc mừng. Về sau, Giang Nguyên cũng chỉ đành ném điện thoại của mình cho Diêu Nhất Minh tự xử lý. Mấy ngày nay Diêu Nhất Minh cũng đau đầu. Vốn sau khi ông chủ của mình lui khỏi vị trí chủ tịch hội đồng xử lý nguy cơ, anh ta mới được nhàn rỗi hai ngày, ai ngờ mấy ngày trôi qua, đùng một cái ông chủ mình lại nhảy lên vị trí ủy viên thường vụ, vốn đây là chuyện cực tốt, rớt lên đầu ai cũng là chuyện tốt, nhưng Diêu Nhất Minh lại cảm thấy những ánh mắt đố kỵ xung quanh mình trong nháy mắt không biết nhiều thêm bao nhiêu, hơn nữa ngay lập tức các loại giấy mời, các kiểu xã giao cũng nhiều hơn không biết bao nhiêu. Anh ta khó khăn lắm mới có thể từ chối được một tí. Chỉ mong những người đó đừng để ý, đặc biệt là hai ngày này, nghi thức thụ hàm càng đến gần thì càng bận rộn nhiều việc, đặc biệt là ông chủ mình gần như ném hết tất cả mấy chuyện này cho mình, làm mình thật sự bận tối mắt tối mũi. Diêu Nhất Minh nhanh chóng dựa theo ý của ông chủ xử lý nốt văn kiện cuối cùng rồi duỗi người, nhìn đồng hồ, đã hơn 6 giờ tối, anh ta sờ cái bụng đang kêu ục ục, đứng dậy đi về phía nhà ăn. Hai, Nhất Minh, giờ còn chưa ăn cơm à? Một y sĩ từ nhà ăn đi ra, thấy Dương Nhất Minh thì mắt sáng lên, nở nụ cười, vẫy tay khách khí chào hỏi. Y sĩ này xưa nay không hề thân thiết vậy mà giờ lại gọi gần gũi như vậy, Dương Nhất Minh cũng chỉ có thể vội vàng gật đầu cười, nói, đúng vậy, vẫn chưa được ăn đây. Chương 1121, các khách nhân kỳ quái, một, khi Dương Nhất Minh đến nhà ăn, chỉ cảm thấy mặt mình căng lên. Dùng tay xoa mặt một hồi, rốt cuộc mới nhẹ nhàng thở ra, bây giờ y mới hiểu tại sao ông chủ của y lại không muốn ra ngoài. Y là thư ký, chẳng qua chỉ dính chút hào quang của ông chủ, nhưng cũng không ứng phó được bấy nhiêu người đó, chứ đừng nói chi là ông chủ. Nghĩ đến đây, Dương Nhất Minh cũng không biết làm sao, chỉ cười khẽ một tiếng. Nhưng nếu nói là thống khổ, chi bằng nói y đang hưởng thụ thì đúng hơn. Lúc trước, y chẳng qua chỉ là một nhân vật bình thường mà thôi, bình thường nhất trong số những người bình thường. Khi gặp y sĩ cấp cao một chút cũng phải cẩn thận, sợ đắc tội với họ, nhưng bây giờ, ngay cả y sư gặp y cũng phải mỉm cười nhiệt tình chứ đừng nói chi những người khác. Đúng là vừa thống khổ vừa vui vẻ, vừa cảm thán vừa bước vào nhà ăn, đang định chọn món, chỉ nghe đằng sau truyền đến một thanh âm, ôi, Diêu ca, anh cũng ở đây sao? Anh ăn cơm chưa? Diêu ca, nghe giọng nói này, Diêu Nhất Minh hơi sửng sốt một chút, khóe miệng liền nhếch lên. Sau đó mỉm cười xoay người lại, nhìn người sau lưng, à, Từ Lỗi, cậu còn chưa ăn cơm sao? Đúng vậy, Diêu ca, tôi vẫn chưa ăn, vừa lúc chúng ta gặp nhau, cùng ăn chung luôn nhé. Tôi đã đặt hai phần thức ăn rồi. Hai anh em chúng ta đã lâu không họp mặt với nhau, ở một hơi rượu, vội vàng ném một cục kẹo cao su vào miệng, lát nữa còn phải đưa tài liệu cho ông chủ, nếu mùi rượu nồng quá thì không được tốt lắm, vừa nãy... Trong bữa cơm có hai món thức ăn hiếm có và một bình rượu lâu năm. Hôm nay Từ Lỗi hạ vốn. Hai món ăn và bình rượu kia phải bỏ ra rất nhiều điểm mới mua được. Nếu đổi lại là y, chưa chắc đã có thể mua được. Nhớ đến mùi vị thức ăn, Diêu Nhất Minh không tự chủ được lại ở một cái, trong lòng thích ý vô cùng. Nhưng Diêu Nhất Minh cũng biết, bữa cơm này là do Từ Lỗi cố ý an bài. Nếu không nào có chuyện đúng dịp như thế. Trước khi y làm thư ký cho Giang Nguyên, Từ Lỗi nào để Diêu Nhất Minh y vào mắt chứ? Sau khi y trở thành thư ký cho Giang Nguyên, lúc này mới trở nên khách khí rất nhiều, nhưng cũng không thân cận. Bây giờ lại cố ý gọi y là Diêu ca, còn bỏ tiền đặt một bàn cơm mời y, rõ ràng là muốn kéo gần tình cảm. Nghĩ đến đây, Diêu Nhất Minh nhẹ nhàng lắc đầu cười một tiếng, sau đó lại ném tiếp một cục kẹo cao su vào miệng, nghi thức thăng chức so với tưởng tượng còn náo nhiệt hơn nhiều. Khách được mời đến đặc biệt nhiều. Hơn nữa còn có rất nhiều vị khách đặc biệt khác. Mấy chủ nhiệm ban ngoại giao phụ trách đón khách đều bận rộn không ngừng. Dương gia chủ, hoan nghênh, hoan nghênh. Mời vào, mời vào. Phó trưởng ban ngoại giao La Kỳ mỉm mỉm cười chắp tay với một vị gia chủ thế gia. Sau đó bên cạnh có người tiến lên nhận hộp quà rồi dẫn vị gia chủ và người đi theo vào bên trong. Ngô trưởng môn, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Cảm ơn, cảm ơn. Lại phái người dẫn Ngô trưởng môn vào bên trong, lúc này trưởng ban La mới đưa tay nhận chai nước mà cấp dưới đưa đến, uống hai hớp, nhìn đồng hồ thấy đã sắp xỉ 10 giờ, trong lòng nghĩ chắc không còn khách nào đến nữa. Nghĩ đến đây, La Kỳ Mỹ nhìn nhân viên bên cạnh, trầm giọng nói, khách trong danh sách đã đến hết chưa? Trưởng ban cũng đã đến đủ. Nhưng Tuyệt Y Đường vẫn còn chưa đến. Người nhân viên vội vàng gật đầu một cái. Ừm, người của Tuyệt Y Đường chắc chắn sẽ đến. Chẳng qua là muộn một chút thôi, La Kỳ Mỹ nhẹ nhàng gật đầu. Nếu khách mời đã đến đông đủ, hẳn sẽ không còn ai đến nữa, nhưng phép lịch sự vẫn phải làm đầy đủ. Mắt thấy đã sắp đến thời gian diễn ra nghi thức, cha con Giang Văn Ba còn chưa đến, hẳn có chút ẩn tình trong đó, hoặc sợ ảnh hưởng đến danh dự của trưởng ban Giang cũng có thể, lập tức nói, còn 20 phút nữa sẽ đến giờ diễn ra nghi thức. Chúng ta sẽ ngồi thêm 20 phút nữa. Ngồi một bên. Nhẩm lại khách đến ngày hôm nay, La Kỳ Mỹ không nhịn được thầm than một tiếng, Thiên Y Viện mấy chục năm qua chưa từng diễn ra sự kiện ăn mừng lớn như vậy. Khi Chu Thế Dương nhậm chức, cũng chỉ mời mấy vị thế gia gần gũi đến tham dự, đại đa số thế lực thế gia cũng chỉ thông báo một tiếng mà thôi. Nhưng tình huống lần này lại lớn gấp mấy lần so với lần trước. Trong lúc đang suy nghĩ, một nhân viên đến bên cạnh thông báo, trưởng ban, hẳn là người của Tuyệt Y Đường đến. Sao? Nghe xong. La Kỳ Mỹ không dám thờ ơ, vội vàng bước ra ngoài nghênh đón, đúng như dự đoán, một chàng thanh niên đang bước xuống một chiếc xe. Giang Nguyệt Minh. Ánh mắt La Kỳ Mỹ sáng lên, liền nhận ra đây chính là em trai của trưởng ban Giang. La Kỳ Mỹ vừa mới bước ra nghênh đón, liền nhìn thấy Giang Nguyệt Minh đưa tay đỡ lấy một thiếu phụ trung niên duyên dáng từ trong xe bước ra. Viên Ngọc Bình, ánh mắt La Kỳ Mỹ lại sáng lên lần nữa. Mặc dù y không nhận ra Mỹ phụ trung niên trước mặt, nhưng nhìn tình huống liền biết, đây chính là mẹ của trưởng ban Giang. Thấy Viên Ngọc Bình xuất hiện, La Kỳ Mỹ có chút giật mình, thầm nghĩ, nếu ngay cả người này cũng đã đến, chẳng lẽ người kia cũng sẽ đến luôn sao? Hẳn sẽ không chứ. Rất nhanh, bên trong xe bước ra một người đàn ông trung niên, chính là Giang Văn Ba. Nhìn cửa xe đóng lại, thấy không còn người nào bước xuống, lúc này La Kỳ Mỹ mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu người kia cũng đến, chắc sẽ có kịch hay để xem. Nhưng như thế nào cũng phải đi mời trưởng ban Lưu hoặc trưởng ban Liêu đến đón tiếp mới phải. Nhưng đại gia đình này đến cũng đã là không đơn giản rồi, không dám suy nghĩ nhiều, vội vàng tiến lên, ra vẻ cung kính, chắp tay mỉm cười, Giang đường chủ, Viên phu nhân, Giang thiếu đường chủ, hoan nghênh mọi người đến Thiên Y Viện, tôi tên là La Kỳ Mỹ, phụ trách ban ngoại giao, xin chúc mừng Giang đường chủ. Ha ha, cảm ơn trưởng ban La, cùng vui cùng vui. Giang Văn Ba khẽ cười một tiếng, nhìn vị phó trưởng ban rất có nhãn lực này, hài lòng đáp lễ. Người đâu, mau dẫn Giang đường chủ, Viên phu nhân, Giang thiếu đường chủ vào lễ đường ngồi. Sau khi đưa người một nhà vào trong, La Kỳ Mỹ mới thở phào nhẹ nhõm. Khách sau cùng cũng đã đến rồi, xem ra đã đến lúc thu người, nhưng khi y vừa định xoay người, phía trước lại có một chiếc SUV chạy đến, dừng ngay trước cửa. La Kỳ Mỹ sửng sốt, gương mặt lộ ra vẻ kỳ quái. Khách đã đến đông đủ, người này là ai đây? Chỉ thấy cửa xe mở ra, một cô gái ăn mặc cực kỳ diêm dúa bước xuống. Nhìn thấy gương mặt diễm lệ này, trong lòng La Kỳ Mỹ chợt căng lên. Chương 1122, các khách nhân kỳ quái, 2, tại sao nữ ma đầu này lại đến đây? Đi theo đằng sau cô gái ăn mặc cực kỳ diêm dúa này là hai cô gái vô cùng xinh đẹp, chẳng qua nhìn thấy hai cô gái trẻ trung kia, rốt cuộc La Kỳ Mỹ cũng xác nhận người kia đã đến. Mặc dù trong lòng kinh hãi nhưng cũng không dám lạnh nhạt, tuy nói người này là kẻ thù lâu năm của Thiên Y Viện, nhưng thỉnh thoảng cũng có xuất hiện trong nội viện vài lần, nghe nói có mối quan hệ không rõ ràng với ủy viên thường vụ hội đồng viện Giang Nguyên. Hôm nay là ngày trưởng ban Giang thăng cấp, đến chúc mừng cũng là chuyện bình thường. Nhưng lá gan của người này đúng là lớn, lại dám đến địa bàn của Thiên Y Viện. Suy nghĩ thì suy nghĩ vậy, nhưng La Kỳ Mỹ vẫn vội vàng bước đến nghênh đón, cung kính chắp tay, hoan nghênh sơn trường đại nhân đại giá quang lâm. Khách sáo rồi, Tôn Diệu Nguyệt mỉm cười nói, hôm nay là ngày Giang Nguyên thăng cấp. Tôi không mời mà đến nơi này, ngược lại có chút mạo muội. Nghe nữ ma đầu này nói, nhìn hai cô gái xinh đẹp đằng sau, đầu óc La Kỳ Mỹ chuyển động linh hoạt một cái liền biết đây là người nào, lập tức cười to, nào có thể tiếp đón sơn trường đại nhân đến đây, trên dưới Thiên Y Viện đều cảm thấy vinh hạnh. Nào, mời sơn trường đại nhân, Thanh Linh tiểu thư, Tiểu Vũ tiểu thư vào lễ đường. Lúc này, bên trong lễ đường Thiên Y Viện đã đầy người, vô cùng náo nhiệt. Mười mấy hàng ghế phía sau đều đã có người ngồi, hầu hết là y sĩ trẻ tuổi của Thiên Y Viện. Mấy hàng ghế trước, người cũng đã ngồi gần hết. Những ủy viên hội đồng viện vừa mới nhậm chức, trên căn bản đều là các y sư cao cấp của nội viện, cho nên, trừ hàng thứ nhất, thứ hai, thứ ba là chưa có người ngồi, trên cơ bản đều đã sắp xếp xong. Gia chủ Lê Gia Giang bắt đến. Chưởng môn Không Động Hồ đến, nhân viên đón tiếp ngoài cửa cất giọng hô to, từng vị khách chậm rãi bước vào lễ đường. Ngoài cửa cũng có một vài y sư cấp bậc cao chào đón, ôi chao, Hồng y sư, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp, đúng vậy, Lê gia chủ, đã lâu không gặp, ngài vẫn khỏe như ngày nào. Ồ, đây không phải là Hồ trưởng môn sao? Hoan nghênh, hoan nghênh. Đồng y sư, chào ngài, càng lúc càng có nhiều khách từ bên ngoài được nhân viên tiếp đãi dẫn vào lễ đường, ngồi xuống đúng vị trí của mình. Người nào quen thì chào hỏi lẫn nhau, có thể nói là rất náo nhiệt, không ít người đưa mắt nhìn thoáng ra ngoài cửa. Dù sao đây cũng là sự kiện hiếm có. Có những người bạn mấy chục năm không gặp, có thể nhân cơ hội này mà gặp lại. Hơn nữa, các gia chủ, trưởng môn đều nhìn xem, lần này rốt cuộc là có ai đến tham dự, ai không đến tham dự. Được Thiên Y Viện mời cũng không phải chuyện đùa, có thể được Thiên Y Viện mời, địa vị ngày mai sẽ được tăng lên. Nếu không được Thiên Y Viện mời, ngày mai địa vị trên giang hồ sẽ giảm đi rất nhiều. Lúc này, mọi người đều nhìn thấy thủ lĩnh ủy viên hội đồng viện, y sư nhất phẩm Chu Hạo Bình bước đến cửa lễ đường. Nhìn thấy người này, bên trong lễ đường vốn đang náo nhiệt liền im bặt, tất cả mọi người đều mở to mắt nhìn. Không biết là ai đến mà phải cần đến Chu Hạo Bình ra đón. Thủ tướng Dương, thủ tướng Ngô đến, nghe nhân viên bên ngoài hô to, mọi người mới chậm rãi gật đầu, thì ra là hai đại lão của thế tục đến, khó trách phải cần đến thủ lĩnh ủy viên hội đồng viện ra tiếp đón. Tuy nói tất cả mọi người đều không phải là người của giới thế tục, cũng không cần quá để ý hai đại lão này, nhưng dù sao thân phận của người ta cũng còn đó. Vì thế, không ít người bên trong lễ đường đều rối rít đứng dậy, vui mừng chào Chu Hạo Bình đôi câu rồi bước đến chắp tay làm lễ với hai vị đại lão. Tuy hai người không nhận biết hết tất cả, nhưng đã đến đây tham dự, người nào cũng sẽ có thân phận, vì thế liền mỉm cười chắp tay đáp lễ. Sau khi ngồi xuống, mọi người bắt đầu xì xào bàn tán, La trưởng môn, thế tục có đến hai người đến lận. Lần trước không phải chỉ có một vị thôi sao? Một người đàn ông trung niên mặc bộ Âu phục, đeo kính gọng vàng nhìn người mặc đường trang màu đen bên cạnh, nhỏ giọng hỏi. Lý gia chủ, chuyện này có chút không nói rõ ràng được. Trước kia Giang Nguyên xuất thân thế tục, nghe nói có quan hệ không tệ với mấy vị này. Hơn nữa, Giang Nguyên còn có thân phận đỉnh chủ tế thế đỉnh. Giới thế tục coi trọng cậu ấy cũng là chuyện bình thường, nghe La trưởng môn nói, Lý gia chủ liền chậm rãi gật đầu. Đúng rồi, đỉnh chủ tế thế đỉnh không phải người bình thường. Nếu đã leo lên vị trí ủy viên thường vụ hội đồng viện, sau này tuyệt đối xếp hạng thứ hai ở Thiên Y Viện. Thậm chí trong tương lai còn có thể trở thành viện trưởng. Được giới thế tục coi trọng cũng là chuyện bình thường. Đại đa số mọi người đều cho là như vậy, nhưng rất nhiều thành viên cao cấp của Thiên Y Viện biết được nội tình thì cũng chỉ mỉm cười không nói. Dương Lão và Giang Nguyên quan hệ rất tốt, đại diện giới thế tục đến cũng là chuyện bình thường. Nhưng Ngô Lão đến chỉ sợ là vì đứa cháu trai kia, tiểu tử của Ngô gia nghe nói đã bị giam nhiều ngày rồi, vị này nhất định đứng ngồi không yên, thừa cơ hội này mà ra mặt dậy đến đây. Nhìn hai vị thủ lĩnh bước đến hàng ghế thứ nhất ngồi xuống, không khí bên trong lại một lần nữa trở nên náo nhiệt. Lúc này, mọi người nhìn thấy có một người từ trên đài bước nhanh ra cửa, nhìn thấy vị này là ủy viên thường vụ hội đồng viện, trưởng ban Lưu Long Căng, mọi người liền cả kinh trong lòng. Người đến là ai vậy? Sao có thể khiến cho Lưu Long Căng phải đích thân ra đón? Đây chính là nhân vật xếp hàng thứ ba ở Thiên Y Viện, ủy viên thường vụ hội đồng viện hàng thật giá thật. Đối tượng khiến cho ông phải đích thân ra nghênh đón chỉ sợ lai lịch không nhỏ. Đường chủ Giang Văn Ba của Tuyệt Y Đường cùng với phu nhân và thiếu đường chủ đến. Nghe tiếng hô, sắc mặt mọi người hơi biến đổi, bên trong lễ đường lại tiếp tục im lặng. Những người đến tham gia đều biết được Giang Văn Ba là ai, cũng biết được Tuyệt Y Đường có lai lịch gì, khó trách phải vận dụng cả nhân vật số 3 của Thiên Y Viện là Lưu Long Căng ra tiếp đón, đây chính là cha mẹ của tân ủy viên thường vụ hội đồng viện Giang Nguyên. Hơn nữa còn là người sáng lập ra Tuyệt Y Đường, tuy nói hai bên có chút hiềm khích, nhưng dù sao cũng có sự gần gũi bên trong. Lưu Long Căng bước ra nghênh đón đã là nể mặt lắm rồi, lúc này, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn, chỉ thấy Giang đường chủ đang cầm tay vị phu nhân quả thật rất có nét giống với Giang Nguyên đến 7-8 phần, hai cha con nhà này quả nhiên là nhân trung Long Phượng. Gia đình này vừa mới ngồi im, lại nhìn thấy có một người vội vã bước ra cửa. Nhìn thấy người kia, tất cả đều kêu lên, đây chính là nhân vật thứ hai của Thiên Y Viện Lưu Mộc Dương. Nhìn tình thế này, dường như người đến là một đại nhân vật nào đó. Lúc này, bên trong lễ đường hoàn toàn yên lặng, một lần nữa cùng nhau nhìn ra ngoài cửa. Sau đó liền nghe tiếng hô, Tôn Diệu Nguyệt của cổ môn đến. Nữ ma đâu? Tôn nữ ma, nghe nhân viên hô to, bên trong lễ đường liền xôn xao. Cổ môn không phải là kẻ địch ngàn năm của Thiên Y Viện sao? Tại sao hôm nay lại dám đến đây, hơn nữa còn là nhân vật thứ hai của cổ môn nữa chứ, chẳng lẽ Thiên Y Viện đã hóa giải thù hằn với cổ môn, trở thành bạn bè và mời đối phương đến. Trong lúc mọi người đang kinh nghi, chỉ thấy một cô gái xinh đẹp chậm rãi xuất hiện ngay cửa, hơn nữa sau lưng còn có hai cô gái xinh đẹp đi theo. Đúng thật là nữ ma đầu, có người nhận ra Tôn Diệu Nguyệt liền kinh hô lên. Không biết Sơn Trường Đại Nhân đến chơi, nên không đón tiếp từ xa, nhìn Sơn Trường Đại Nhân. Lưu Mộc Dương ngược lại vẫn rất bình tĩnh, chắp tay cười lớn nói, thấy Lưu Mộc Dương lên tiếng chào hỏi, lại nghe lời nói của ông, mọi người đều bừng tỉnh. Xem ra Thiên Y Viện cũng không mời đối phương đến, mà là đối phương tự đến, hôm nay là ngày Giang Nguyên tấn thăng, bổn Sơn Trường không mời mà đến, xin trưởng ban Lưu đừng trách. Tôn Diệu Nguyệt khẽ mỉm cười, chắp tay nói với Lưu Mộc Dương. Nào có, Sơn Trường đại nhân chính là khách quý hiếm thấy của Thiên Y Viện. Thiên Y Viện cảm thấy rất vinh hạnh. Nào, mời đến hàng trước. Lưu Mộc Dương cũng không đứng chào hỏi quá lâu, đưa tay ra mời, nhưng trong lòng cười khổ không thôi. Vị Sơn Trường đại nhân này làm việc đúng là khó liệu, tuy lời đồn nói cô ta có quan hệ đặc biệt với Giang Nguyên, nhưng không mời mà đến như thế này, lại còn trước mặt nhiều quan khách như vậy, thật đúng là khiến người ta phải đau đầu. Nhưng rất nhiều tân khách căn bản cũng không chú ý đến suy nghĩ của Lưu Mộc Dương, ngược lại nghe Sơn Trường đại nhân nói, trong lòng liền đánh bộp một cái, thầm nghĩ, nghe nói vị Sơn Trường đại nhân này dường như quen rất thân với nhân vật chính Giang Nguyên ngày hôm nay, không tiếc mạo hiểm đến tham gia nghi thức tấn thăng của Giang Nguyên, chẳng lẽ vị tân ủy viên thường vụ, trưởng ban Giang và nữ ma đầu Phong Tình Vạn chúng kia có quan hệ không rõ sao? Trong lúc mọi người đang cảm thấy kỳ quái, cũng không chú ý đến sắc mặt của rất nhiều thành viên Thiên Y Viện đều rất quái dị. Lần này là Y Sư La Thiên Minh bước nhanh về phía cửa, nhưng không thu hút sự chú ý bằng ba người kia. Tuy nói thân phận và địa vị La Lão chỉ đứng sau mấy vị ủy viên thường vụ, nhưng lúc trước đã có hai vị ủy viên thường vụ bước ra đón khách, việc ông xuất hiện cũng không khiến người phải chú ý. Nhưng khi nhân viên tiếp đón hô to, tất cả mọi người, bao gồm các thành viên Thiên Y Viện đều choáng váng. Chương 1123, các khách nhân kỳ quái, 3, nghị viên hội trưởng lão huyết tộc ngoại vực, hầu tước Ever đến, nhân viên đón tiếp hô to, trừ ba người từ Khải Liễu biết chuyện ra, những người còn lại đều giật mình, sau đó quay đầu nhìn về cửa lễ đường. Nữ ma đầu cổ môn đến thì cũng thôi đi, nhưng tại sao ngay cả người của huyết tộc cũng đến? Theo thông lệ, không phải nói huyết tộc không được phép tiến vào phương Đông sao, cũng đã từng nghe nói trăm năm trước. Huyết tộc và Thiên Y Viện đã xảy ra một trận chiến lớn lần trước, có mấy huyết tộc chặn giết Giang Nguyên, đánh nhau máu chảy khắp nơi. Tại sao trong ngày Giang Nguyên tấn thăng, người của huyết tộc lại trắng trợn đến cửa như vậy? Bọn họ đến đế làm gì? Để khiêu khích à? Nên biết là, huyết tộc này không chỉ đơn thuần là địch của Thiên Y Viện, mà còn là địch của tất cả thế gia. Tại sao hầu tước của đối phương lại còn dám đến? Trong lúc mọi người còn đang suy nghĩ, liền nhìn thấy một bóng người xinh đẹp xuất hiện ngoài cửa lễ đường. Mọi người nhìn nhau chằm chằm, chỉ thấy vị hầu tước này rất xinh đẹp, mái tóc vàng rực, cũng không có vẻ tà mị như huyết tộc hay có. Hơn nữa, nữ hầu tước này lại đến một mình, ngay cả thuộc hạ cũng không mang, nhìn qua không giống đến gây sự. Tại sao lá gan lại lớn đến như vậy? Chẳng lẽ là thật sự đến chúc mừng? Trong lòng La Thiên Minh cũng tràn đầy nghi ngờ, ông hiểu rất rõ vị nữ hầu tước này. Dường như có quan hệ có chút không nói rõ được với đệ tử nhà ông. Lần này, nữ hầu tước Eva mạo hiểm đến đây tham dự nghi thức, chẳng lẽ thật đúng là có vấn đề sao? Hơn nữa, cách đây không lâu cô ta mới chỉ là bá tước, nhưng bây giờ lại trở thành hầu tước. Ở huyết tộc, tấn thăng hầu tước không hề bình thường. Nghe nói huyết tộc năm 60 năm qua chưa hề xuất hiện vị hầu tước nào, mỗi vị hầu tước đều là cao tầng của hội đồng trưởng lão. Tại sao nữ hầu tước vừa mới tấn thăng của huyết tộc lại dám đơn độc một mình đến đây? Hơn nữa còn trắng trợn như vậy, vất vả lắm mới có được một hầu tước tiền đồ vô lượng, hội đồng trưởng lão sẽ đồng ý sao? Chẳng lẽ hầu tước Ever trốn hội đồng trưởng lão mà đến đây? Trong lòng tràn đầy nghi ngờ, nhưng ngoài mặt La Thiên Minh vẫn mỉm cười nghênh đón. Nhìn thấy La Thiên Minh, Eva nở nụ cười vô cùng ngọt ngào, thậm chí còn dùng vốn tiếng Hoa không được lưu loát cho lắm mà nói, chào La Y Sư. À, chào hầu tước Eva. Đã lâu không gặp, La Thiên Minh vội vàng cười khang. La Y Sư, tôi đại diện cho hội đồng trưởng lão huyết tộc, thủ tịch trưởng lão các hạ đến dự lễ chúc mừng. Đây là bài thơ chúc mừng do đích thân thủ tịch trưởng lão của chúng tôi đã viết. Eva đưa một phong thư vào tay La Thiên Minh, thấy không phải là trốn đến, La Y Sư lập tức thở phào nhẹ nhõm, hai tay nhận lấy, sau đó khách khí nói, tôi xin đại diện cho hội đồng viện Thiên Y Viện và U Y Viên Giang Nguyên. Cảm ơn các vị đã quan tâm. Hầu tước Ever, xin mời theo tôi vào trong dự lễ. Dưới cái nhìn chằm chằm của mọi người, Ever cùng với La Thiên Minh bước đến hàng ghế phía trước. Lúc này, Giang Nguyên cũng vừa mới từ sau đài bước ra. Khi bước đi, liền cảm nhận được vô số ánh mắt tập trung vào mắt, nhưng tập mãi thành quen, bây giờ hắn cũng không cảm thấy có điều gì khác thường. Chẳng qua chỉ cười một tiếng rồi chậm rãi bước đến, tổng vẫn phải đến chào hỏi Giang Văn Ba. Nhưng vừa mới đi được vài bước, nói với Giang Văn Ba được vài câu thì liền chú ý đến cô gái tóc vàng bên cạnh. Tại sao lại có người ngoại quốc? Giang Nguyên hơi sửng sốt, thuận mắt nhìn sang, liền nhìn thấy một ánh mắt trông như ngọc đang nhìn thẳng hắn không chớp mắt Ever. Ngẩn người, Giang Nguyên chậm rãi bước lên phía trước, nhìn chằm chằm Ever, cau mày kinh nghi, tại sao cô lại ở đây? Giang Nguyên, chúc mừng anh tấn thăng, tôi vâng lệnh thủ tịch trưởng lão đến chúc mừng. Ánh mắt Ever lóe lên một cái, sau đó chìa tay ra với Giang Nguyên. À, cảm ơn. Rốt cuộc cũng phản ứng lại, Giang Nguyên đưa tay bắt lấy tay Ever, gương mặt hiện lên sự kinh nghi, hỏi, cô tấn cấp rồi sao? Đúng, bây giờ tôi đã là nghị viên của hội đồng trưởng lão, hầu tước Ever. Ever nhìn ánh mắt kinh nghi của Giang Nguyên, gương mặt hiện lên sự đắc ý. Ồ, không tệ, không tệ, nghe Ever xác nhận, Giang Nguyên vui mừng nói, chúc mừng hầu tước Ever. Ha ha, cùng vui, uy viên thường vụ Giang Nguyên. Trong lúc hai người đang nói chuyện, không ít người có mặt đều nhìn chăm chú hai người, nhìn biểu hiện khá thân mật của cả hai, rất nhiều vị khách đều hiện lên sự kinh nghi, xem ra mỹ nữ huyết tộc quả nhiên có quan hệ với Giang Nguyên. Nếu không, tại sao lại không kiên kỵ chạy đến Phương Đông để dự lễ? Mặc dù quỷ dị nhưng không ai lên tiếng, chỉ có vài người thôi mà, cũng không cần phải kiên kỵ nhiều. Đột nhiên, bên cạnh liền vang lên một giọng nữ giễu cợt, chật chật, Giang Nguyên, cậu đúng là háo sắc đấy. Vừa nhìn thấy người đẹp nước ngoài, trước mặt biết bao nhiêu người nắm tay người ta vẫn không bỏ ra được. Nghe được lời này, tất cả mọi người đều ồn ào, hướng ánh mắt về phía phát ra thanh âm kia. Tất cả đều muốn biết rốt cuộc là ai dám trong tình huống này mà không chút kiên kỵ châm chọc vị tân ủy viên thường vụ của Thiên Y Viện như thế. Sau khi mọi người nhìn thấy chủ nhân của thanh âm kia, ánh mắt lại càng quỷ dị thêm vài phần, nữ ma đầu này đúng là cái gì cũng dám nói. Trên địa bàn Thiên Y Viện, dám giễu cợt Giang Nguyên trước mặt nhiều người nhưng trong giọng nói dường như có chút là lạ. Không chỉ là giễu cợt đơn thuần mà là mang chút ghen ghét, dĩ nhiên không ai dám nói rõ, chỉ cau mày nhìn cảnh tượng trước mặt, muốn biết Giang Nguyên sau khi bị nữ ma đầu giễu cợt sẽ có phản ứng gì, những người của Thiên Y Viện có thể ra mặt cho vị tân ủy viên thường vụ này hay không, nhưng mọi người phát hiện. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thành viên Thiên Y Viện chung quanh không một ai lên tiếng, sắc mặt cũng có chút cổ quái nhìn cảnh tượng trước mặt, giống như không một ai cảm thấy vị Sơn Trường đại nhân châm chọc Giang Nguyên là một vấn đề lớn cả. Giang Nguyên nghe được giọng nói này thì sững sờ, nhìn liền sang Tôn Diệu Nguyệt đang ngồi cách đó không xa, liền nở một nụ cười, gật đầu chào Ever rồi bước đến chỗ của Tôn Diệu Nguyệt, nhìn Giang Nguyên thân thiết nói chuyện với nữ ma đầu, thậm chí còn hàn huyên với hai đệ tử của Tôn Diệu Nguyệt. Những gia chủ thế gia và trưởng môn các môn phái ngồi đằng sau đều trố mắt nhìn nhau. Tại sao Giang Nguyên và nữ ma đầu của cổ môn lại quen thân như vậy? Cổ môn và Thiên Y Viện không phải kẻ thù của nhau sao? Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ Giang Nguyên và nữ ma đầu cũng thật có quan hệ? Mấy vị trưởng môn và gia chủ thế gia vội vàng bắt chuyện những y sư quen biết trong Thiên Y Viện. Hồ y sư, tại sao tôi lại cảm thấy có chút kỳ quái? Một vị gia chủ thấp giọng cười trêu. Ha ha! Cái này cũng khó mà nói, gương mặt vị hộ y sư cũng hiện lên sự lúng túng, vội vàng chuyển sang một đề tài khác, thấy vẻ mặt lúng túng của đối phương, vị gia chủ này cũng không phải người ngu, lập tức nắm bắt được điều gì đó, vội vàng cười ha hả, sau đó không hỏi đến chuyện này nữa, nhưng khi quay sang nhìn Giang Nguyên, ánh mắt lại thêm mấy phần cổ quái và ước ao. Đã đến giờ nghi thức bắt đầu, các vị uy viên hội đồng viện mỉm cười nhìn nhau, sau đó bước lên đài chủ tịch, kính thưa các vị đồng nghiệp. Các vị khách mời, hôm nay là ngày diễn ra nghi thức tấn thăng chức uy viên thường vụ cho uy viên Giang Nguyên. Trước tiên, tôi xin cảm ơn Sơn Trường của Cổ Môn, Giang Đường chủ của Tuyệt Y Đường, Lý Gia chủ Giang Bắc, Tạng Nam đã đến đây cùng tham dự. Đồng thời, càng phải cảm ơn hai vị đại vu sư Draco và Pokugo của Bộ Lạc Vu Sư, hầu tước Ever của Hội đồng trưởng lão huyết tộc không quản đường xa vạn dặm đến đây chung vui. Một lần nữa, tôi xin đại diện cho Hội đồng viện Thiên Y Viện bày tỏ lời cảm ơn đến các vị. Uy viên Giang Nguyên, Lưu Long Căng đứng trước đài, nói một tràng cảm ơn, sau đó chốt lại, tôi xin bày tỏ lời chúc mừng đến Uy viên Giang Nguyên, chúc mừng cậu ấy đã thuận lợi tấn thăng y sư nhất phẩm. Xin mời viện trưởng Từ Khải Liễu lên trao thụ hàm cho Uy viên Giang Nguyên. Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt và ánh mắt nóng bỏng của mọi người, Giang Nguyên đứng trước đài, cúi đầu nhìn huy chương y sư nhất phẩm trên ngực áo của mình. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Từ Khải Liễu đứng trước micro, nhìn Giang Nguyên một cái rồi khẽ mỉm cười, sau đó nghiêm giọng, tôi xin đại diện cho Hội đồng viện Thiên Y Viện, tuyên bố tấn thăng cho y sư nhất phẩm Giang Nguyên thành uy viên thường vụ Hội đồng viện. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt một lần nữa vang lên, tất cả mọi người đều dồn ánh mắt vào một bóng người cao ngất trên đài. Tất cả mọi người đều biết, người thanh niên đó từ giờ trở đi, không ai có thể từ trên cao nhìn xuống hắn được nữa, hắn đã bước lên một đài cao, chỉ là không biết sau này hắn còn có thể leo lên vị trí cao nào nữa hay không. Giang Văn Ba nhìn chàng thanh niên trên đài, ánh mắt hiện lên một tầng sương mù, nhưng phần lớn là sự kiêu ngạo, đây là con trai ông, là con trai của Giang Văn Ba ông. Giang phu nhân bên cạnh thì xúc động rõ ràng hơn, thậm chí còn móc khăn tay lấy ra chậm nước mắt, nhìn bóng người anh tuấn trên đài, không nhịn được có chút nghẹn ngào. Ngay cả Giang Nguyệt Minh cũng hoàn toàn hưng phấn, cao hứng vỗ tay thật to. Ever nhìn gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ, nét mặt của cô vẫn bình tĩnh nhưng ánh mắt màu ngọc bích lại lộ ra thần sắc khác thường. Ngay cả hai nữ đệ tử của cổ môn cũng nhìn chằm chằm bóng người quen thuộc trên đài, mỉm cười vỗ tay, ánh mắt hiện lên thần sắc khác nhau, có xúc động, có hưng phấn, có sùng bái. Tôn Diệu Nguyệt cũng thẳng người, than nhẹ một tiếng, tên tiểu háo sắc này quả nhiên không tệ. Chương 1124, có người vui có người buồn, chúc mừng Tuyên huynh, ha ha. Một người ngồi ở ghế gia chủ hướng Tuyên Năng bên cạnh nói lời chúc mừng. À, Dương huynh khách sáo quá rồi, gương mặt Tuyên Năng mang theo chút dè dặt, nhưng ai nấy đều có thể nhìn thấy sự hưng phấn và vui mừng trong mắt của ông, khiến cho mấy vị gia chủ và trưởng môn bên cạnh phải hâm mộ. Nhìn ánh mắt đắc ý của Tuyên gia chủ, một vị gia chủ hướng sang một vị trưởng môn bên cạnh, thấp giọng nói, Tuyên gia chủ đã nuôi được một đứa con gái tốt, con gái của tôi không kém, nhưng sao không có được vận khí này chứ? 28 tuổi đã là uy viên thường vụ hội đồng viện, dưới một người trên vạn người, lại còn là đỉnh chủ tế thế đỉnh. Sau này chỉ tùy tiện lấy ra một chút đan dược cho Tuyên gia cũng chẳng phải vấn đề khó. Hơn nữa, đánh giá 10 năm sau, cậu ta nhất định sẽ trở thành viện trưởng Thiên Y Viện. Với tuổi tác và năng lực của cậu ta, ít nhất có thể trấn giữ Thiên Y Viện từ 3 đến 50 năm. Tuyên gia sau này nhất định sẽ thăng quan tiến chức nhanh chóng. Vị trưởng môn cười hai tiếng, Long huynh, tôi nói không phải là để đả kích anh, nhưng con gái nhà anh sao có thể so sánh với con gái Tuyên gia chứ? Khi con bé còn chưa đến Thiên Y Viện, nó đã bỏ tiểu tử Tề gia không chút thương tiếc, một lòng đi theo uy viên Giang Nguyên, con gái nhà ông làm được không? Hơn nữa, hai vợ chồng Tuyên Năng cũng đã liều mạng vì con gái mà trở mặt với Tề gia. Lúc đó, vị uy viên Giang Nguyên này bất quá chỉ là một y sĩ thực tập. Nếu ông có ánh mắt như vợ chồng Tuyên Năng, Long gia của ông sẽ phát triển ngay thôi. Đúng vậy, nghe xong, vị Long gia chủ như có điều suy nghĩ rồi chậm rãi gật đầu. Đây cũng là nguyên nhân Tuyên gia phát triển như thế. Nếu đổi lại là ông, chưa chắc đã làm được như vậy. Lúc này, một vị trưởng môn khác lên tiếng, Long huynh, anh có phát hiện gì không? Lần này Tề gia chủ không có đến dự. À, đúng vậy, không thấy đâu cả. Long gia chủ ngẩn người, sau đó trả lời, chẳng lẽ là không được mời, đương nhiên là không rồi, nếu được mời, ông ta sẽ không đến sao? Vị trưởng môn cười hắc hắc, nghe nói ban đầu là tiểu tử Tề gia xuống tay với uy viên Giang Nguyên, nhưng chịu thiệt trong tay cậu ấy. Về sau, Tề gia nhiều lần ra tay với uy viên Giang Nguyên. Tuy nói uy viên Giang cũng không ra tay xử lý Tề gia, nhưng bây giờ người ta là uy viên thường vụ, người bên dưới thế nào cũng phải nịnh nọt mới được. Nhớ đến điều này, gương mặt gia chủ Long gia hiện lên thần sắc cười trên sự đau khổ của người khác. Tề gia xếp hạng trước Long gia, nhưng bây giờ Tề gia lại không được Thiên Y Viện mời đến dự lễ. Không nói sau này Thiên Y Viện có làm gì Tề gia không, nhưng Tề gia nhất định là danh vọng đại diệt. Long gia lại càng có thêm hy vọng tiến về phía trước, lập tức cười lên, nói, đúng vậy, lúc này sợ là Tề lãng đang ăn ngủ không yên. Tề gia xem như phiền phức rồi, đúng vậy, nếu đặt trên đầu tôi cũng sẽ giống như vậy, hai người bàn tán tình trạng của gia chủ Tề gia đúng là rất chính xác. Cha con Tề gia lúc này giống như chó nhà có tang, nhìn nghi thức Thiên Y Viện tổ chức trên màn hình, nhìn người thanh niên anh tuấn đang tiếp nhận thụ hàm của viện trưởng Thiên Y Viện. Nụ cười của chàng thanh niên đó rất bình thường, nhưng trong mắt cha con Tề gia lại giống như ác ma. Lần này, Tề gia không được Thiên Y Viện mời, chỉ có thể thông qua một trang web đặc biệt xem truyền hình trực tiếp mà thôi. Không thể không nói, có tiền rất tốt, Thiên Y Viện cho đến bây giờ chính là không thiếu tiền. Mọi thứ đều phải dùng thứ tốt nhất cho nên chất lượng video truyền hình trực tiếp đương nhiên là rõ ràng. Nhìn nghi thức trên màn hình, thỉnh thoảng hiện lên những gương mặt quen thuộc, sắc mặt cha con Tề lãng càng lúc càng khó coi. Hai cha con xem xong nghi thức, sau đó liền im lặng. Một lúc sau, Tề lãng mới vỗ vai Tề Nhạc Minh, tươi cười nói, Nhạc Minh, không sao đâu. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Tên kia làm uy viên thường vụ thì thế nào? Nói không chừng có lúc bị người ta giết chết, cổ môn và huyết tộc nào để cho Giang Nguyên tồn tại chứ? Vâng. Gương mặt Tề Nhạc Minh nặng ra nụ cười vô cùng khó coi, liên tục gật đầu. Hai cha con tự an ủi mình, nhưng trong lòng ai cũng hiểu, nào có chuyện tốt như vậy, nhưng lúc này cũng sẽ không nói thẳng ra mà thôi. Mấy ngày tiếp theo sẽ rất khó chịu đây. Thời gian diễn ra nghi thức cũng không dài, đến 12 giờ thì kết thúc, sau đó Thiên Y Viện chiêu đãi tất cả các tân khách một bữa trưa vô cùng phong phú. Nhìn từng nhóm tân khách dẫn nhau đến nhà ăn, ba vị, không, bây giờ là bốn vị uy viên thường vụ hội đồng viện đứng chung một chỗ, nhìn dòng người dần dần giảm bớt, liền thấp giọng bàn tán, nữ ma đầu Tôn Diệu Nguyệt đến, tôi ngược lại cũng không cảm thấy kỳ quái, nhưng tại sao người của huyết tộc lại đến? Sắc mặt Lưu Mộc Dương có chút âm trầm, huyết tộc ngoại vực và phương đông chúng ta, đặc biệt còn là tử địch trăm năm với Thiên Y Viện, rốt cuộc đối phương có ý gì? Nghe Lưu Mộc Dương nói, Từ Khải Liễu và Lưu Long Căng cùng nhìn sang Giang Nguyên. Tôi nghĩ hẳn là vì uy viên thường vụ Giang Nguyên chúng ta, Lưu Long Căng nở nụ cười nhạo báng, nghe nói hầu tước Ever còn chưa quá 50, dựa theo cách tính tuổi tác của nhân tộc chúng ta thì khoảng 17-18, là một tiểu cô nương hoài xuân. Chẳng lẽ thật sự là vì tân uy viên thường vụ của chúng ta mà đến sao? Nhìn thần sắc nhạo báng của Lưu Long Căng, Giang Nguyên lúng túng mỉm cười, trưởng ban Lưu, ngài đừng chọc tôi mà. Người ta là vân lệnh mà đến, vân lệnh thì vân lệnh, nhưng ý đồ của đối phương tất cả đều biết, chính là vì cậu mà đến. Lưu Long Căng vẫn không bỏ qua cho Giang Nguyên, tiếp tục cười ha hả, người ta bây giờ là hầu tước 50 tuổi đối với huyết tộc mà nói. Có thể so sánh với thiên giai nhị phẩm 20 mấy tuổi như cậu, đúng là hiếm thấy, hội đồng trưởng lão huyết tộc đế cho cô ta đến đây, không phải vì cậu thì là vì ai. Chương 1125, một bàn 10 người nghe Lưu Long Căng nói, nhìn vẻ mặt của Giang Nguyên, Lưu Mộc Dương cũng mỉm cười, đó là vì Giang Nguyên không tệ, nhưng Thiên Y Viện chúng ta là bảo vệ Hoa Hạ, huyết tộc nghênh ngang chạy đến chúc mừng, chúng ta vừa không thể đánh lại không thể giết, còn phải tiếp đãi chu đáo, người khác nhìn vào chỉ sợ rất khó coi. Giang Nguyên, cậu nói phải nên làm thế nào đây? Từ Khải Liễu nhìn không nổi nữa, cười nói, được rồi, hai người cũng đừng nhạo báng uy viên thường vụ mới tấn chức của chúng ta nữa. Người đến chính là khách, người khác nghĩ thế nào, Thiên Y Viện từ lúc nào để ý đến chứ? Nói đến đây, ánh mắt đầy ý vị thâm trường nhìn Giang Nguyên, cười nói, bất kể cô ta có chủ ý gì, dù sao thì binh đến tướng chặn. Giang Nguyên, con phải nên cẩn thận. Đừng để bị cô ta mê hoặc rồi bị lấy đi nửa số máu trong người, nghe Từ Khải Liễu nói, mặt Giang Nguyên đỏ lên. Người nào mà không biết bá tước Ever tấn cấp hầu tước đều là do công lao của hắn, người ta từ xa vạn dặm đến tham gia chúc mừng, tất nhiên phải do hắn đi xử lý chuyện này. Sắp xếp bữa tiệc trưa là một vấn đề rất lớn, nhưng ban hậu cần và ban ngoại giao xử lý rất tốt ở phương diện này, nhưng có chút chuyện ngoại ý muốn xảy ra. Vốn gia đình Giang Văn Ba và thầy trò Tôn Diệu Nguyệt được phân ngồi hai bàn khác nhau. Nhưng Tôn Diệu Nguyệt lại không để ý đến sự an bài của Thiên Y Viện, trực tiếp ngồi xuống bàn của Giang Văn Ba. Sau khi dùng ánh mắt quyến rũ đuổi hai vị y sư nhất phẩm và nhị phẩm ra bàn khác, tự nhiên dẫn hai đệ tử của mình ngồi xuống cùng một bàn với Giang Văn Ba, sau đó cười híp mắt, Giang đường chủ, không ngại chứ? Không ngại, dĩ nhiên là không ngại rồi, nhìn gương mặt trang điểm diêm dúa của Tôn Diệu Nguyệt, sau đó nhìn hai cô gái đang ngượng ngùng bên cạnh, Giang Văn Ba mỉm cười gật đầu, Giang thúc thúc. Dì Viên, chào hai người, hai cô gái liền lên tiếng chào hỏi, Tư Mờ, Thanh Linh, Tiểu Vũ, đã mấy ngày không gặp rồi, dì có chút nhớ hai con đấy. Giang phu nhân ngồi bên cạnh khẽ cười, sau đó mới nhìn Tôn Diệu Nguyệt chính giữa. Đối với vị sơn trường đại nhân đại danh đỉnh đỉnh của cổ môn, Giang phu nhân đúng là có chút hiếu kỳ. Bà cũng đã nghe nói về Tôn Diệu Nguyệt từ lâu, hơn nữa còn nghe nói người này có quan hệ không rõ ràng với con trai bảo bối của bà. Nhìn qua hai lần, Giang phu nhân đúng là có chút than thở. Không ai biết chính xác tuổi tác của Sơn Trường Đại Nhân, nhưng căn cứ theo điều tra thì khoảng chừng 30, dáng người và dung mạo có thể nói là xinh đẹp vô song, nghe nói thực lực rất kinh người, thực lực ít nhất là thiên giai nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu thì không ai biết. Tôn Diệu Nguyệt dĩ nhiên là cảm nhận được ánh mắt của Giang phu nhân, sau đó cười nói, Viên phu nhân, xem ra bà rất quen thân với hai đệ tử của tôi, Tư Mờ, Sơn Trường Đại Nhân, Thanh Linh và Tiểu Vũ đều là bạn tốt của con trai tôi. Giang phu nhân cười nói, Giang Nguyệt Minh vẫn im lặng, lúc này nhìn Tôn Diệu Nguyệt, cười nói, Tôn Sơn Trường, nghe nói chị và anh trai của tôi quen nhau rất thân phải không? Sao? Tôn Diệu Nguyệt quan sát Giang Nguyệt Minh, cười nói, đúng, tôi và Giang Nguyên cũng xem như quen thuộc, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy Giang thiếu đường chủ. Nói đến đây, ánh mắt Tôn Diệu Nguyệt chuyển động, sau đó dịu dàng nói, chật chật, dáng dấp của Giang thiếu đường chủ thật là anh tuấn, còn dễ nhìn hơn so với anh của cậu nhiều. Nào, đến xem Thanh Linh và Tiểu Vũ nhà tôi đi, cảm thấy thế nào? Nếu cảm thấy có thế, cậu hãy chọn lấy một người, khụ. Nghe Tôn Diệu Nguyệt nói, Diêu Nhất Minh đang hớp ngụm trà liền suýt nữa phun ra ngoài, cũng may mà không bị sặc nhưng lại ho không nhẹ. Sư phụ, Từ Thanh Linh và Lý Tiểu Vũ nghe Tôn Diệu Nguyệt nói, gương mặt đỏ bừng. Từ Thanh Linh thì trầm tĩnh hơn Lý Tiểu Vũ, chỉ thoáng đỏ mặt một chút rồi cau mày nhìn Tôn Diệu Nguyệt, khẽ hừ một tiếng. Được rồi, sư phụ chỉ chọc Giang thiếu đường chủ một chút mà thôi. Ai mà không biết hai con chỉ thích anh trai của cậu ấy, nghe đệ tử của mình trừng mắt, Tôn Diệu Nguyệt không khỏi cười khan một tiếng. Giang Nguyệt Minh vất vả lắm mới bình tĩnh lại, cười khổ nhìn vị sơn trường đại nhân đối diện. Bây giờ y mới biết được tại sao đại mỹ nữ này lại bị người ta gọi là nữ ma đầu. Giang Văn Ba và Giang Phu Nhân ngồi nhìn mấy thanh niên trẻ tuổi cùng bàn, cũng không nhìn được mà phá lên cười. Chẳng qua khi nhìn lướt qua sơn trường đại nhân, cũng cảm thấy vị sơn trường đại nhân này dường như không đáng sợ như người khác đã nói. Lúc này, bốn vị uy viên thường vụ hội đồng viện cũng chậm rãi bước vào bên trong nhà ăn. Một đám tân khách rối rít đứng dậy. Nên biết rằng, đám gia chủ trưởng môn này ngày thường đều ngạo mạn, hò hét trên giang hồ, nhưng so với Thiên Y Viện thì hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Ngày xưa, có thể có được một mối quan hệ với một thành viên hội đồng viện đã là giỏi lắm rồi, muốn gặp mặt ủy viên thường vụ hội đồng viện trên căn bản là điều không thế. Cơ hội hiếm có như vậy, tất nhiên là phải tranh thủ lộ mặt rồi. Bốn vị uy viên thường vụ hội đồng viện tất nhiên là phải nể mặt mọi người, bắt tay vui vẻ, khiến cho các trưởng môn, gia chủ đều vui ra mặt. Đặc biệt, những gia chủ trưởng môn lúc trước đã từng gặp Giang Nguyên thì cũng cố ý bắt tay Giang Nguyên một cái, thân cận lấy lòng. Tất cả mọi người đều biết được, nếu con đường làm quan của Giang Nguyên không xảy ra vấn đề gì, 40 năm kế tiếp của Thiên Y Viện sẽ do hắn làm chủ. Bốn vị uy viên thường vụ hội đồng viện phân biệt ngồi bốn bàn, cùng với một số khách quan trọng. Ví dụ như đường chủ Tuyệt Y Đường, Sơn Trường Đại Nhân, Đại Vu Sư Bộ Lạc Vu Sư, Hầu Tước Huyết Tộc, nhưng trước mắt, Sơn Trường Đại Nhân đã ngồi cùng bàn với đường chủ Tuyệt Y Đường, kế tiếp chỗ ngồi cũng chỉ có thế tùy ý. Giang Nguyên tất nhiên là ngồi chung bàn với đám người Giang Văn Ba, nhưng hai đại vu sư thấy Giang Nguyên không ngồi cùng bàn với mình, liền vội vàng đứng dậy, bước đến gia nhập vào bàn của Giang Văn Ba luôn. Cộng thêm Giang Nguyên nữa là vừa đủ 9 người, nhìn hai đại vu sư kéo đến. Giang Nguyên nhún vai, cười khổ gật đầu với đám người từ Khải Liễu, nhưng khi hắn quay đầu lại nhìn bên kia, bàn của Ever ngồi chỉ có hai y sư nhất phẩm, không khí lạnh lẽo, hơn nữa ánh mắt xinh đẹp thỉnh thoảng lại liếc sang bàn của hắn, liền vẫy tay gọi cô lại, dù sao thêm cô nữa cũng chẳng chật bao nhiêu. Thấy Giang Nguyên ngoắc tay gọi mình, hầu tước Ever vốn đang buồn bã, gương mặt liền nở nụ cười, vội vàng đứng dậy, bước đến ngồi xuống bên cạnh Giang Nguyên, vừa vặn 10 người một bàn, tiểu tử này đúng là... Đám người từ Khải Liễu nhìn một chút, khẽ cười khổ, sau đó ngồi xuống, các y sư cao cấp khác của Thiên Y Viện cũng chỉ nháy mắt một cái, làm như không thấy chuyện gì, tiếp tục nói chuyện với các khách khác, chỉ có rất nhiều gia chủ, trưởng môn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, mày liền cau lại, đám khách nhân này làm sao thế, Thiên Y Viện đã sắp xếp vị trí, ai ngồi chỗ nấy, nhưng cảnh tượng trước mắt là như thế nào? Khách quan trọng tập trung hết một bàn, đều là bàn của Giang Nguyên cả, cứ như vậy. Bàn của mấy người viện trưởng từ đều không có một vị khách nào qua trọng cả, nhưng bất kể thế nào, nếu Thiên Y Viện không có phản ứng, mặc dù cảm thấy cổ quái, nhưng không ai lên tiếng cả. Rất nhanh, nhóm người từ Khải Liễu thay phiên nhau đứng lên chút rượu, không khí trong nhà ăn trở nên náo nhiệt, nhưng chỉ có bàn của Giang Nguyên, không khí có chút cổ quái, những người ngồi bàn này đều là nhân vật số một của một thế lực, gia đình Giang Văn Ba và thầy trò Tôn Diệu Nguyệt trò chuyện với nhau vẫn bình thường. Dù sao tất cả đều nói chung một thứ tiếng, Ever chỉ biết một ít tiếng Hoa, cũng chỉ quen có một mình Giang Nguyên, cũng không thể tùy tiện chen vào. Hai người Draco và Pokugo thì chỉ cần ngồi gần thần thú sứ giả đại nhân là được, dù sao bọn họ cũng nghe không hiểu mọi người nói gì, chỉ cắm đầu ăn cơm. Thiên Y Viện chiêu đãi đều là những món ăn nổi tiếng ở Hoa Hạ. Trước kia hai đại vu sư ở châu Phi, thức ăn làm sao có thể so sánh được, trong thời gian đi cùng với Thiên Y Ngoại Viện. Bọn họ ăn lúc nào cũng sạch sẽ. Điều này khiến cho nhà ăn của Thiên Y Viện vô cùng hài lòng. Ở Hoa Hạ ăn cơm được ăn không ít thịt, còn ngon hơn không biết bao nhiêu lần so với thời gian ở châu Phi. Giang Nguyên ngồi đó, thấy cha mẹ và em trai thỉnh thoảng đều cố tình nhìn lướt qua Ever bên cạnh hắn. Còn Tôn Diệu Nguyệt, Từ Thanh Linh và Lý Tiểu Vũ thì không chút kiêng kỵ, nhìn chằm chằm Ever hai lần, sau đó quay sang nhìn hắn, ánh mắt có chút cổ quái, trong lòng liền cười khổ không thôi. Khụ, hầu tước Ever, tôi xin giới thiệu với cô một chút. Chương 1126, mâu thuẫn bộc phát. Chào cô, chào chú. Nghe Giang Nguyên giới thiệu xong, Ever rốt cuộc hiểu được tại sao hai vợ chồng trước mặt nhìn rất quen mắt lại nhìn cô bằng ánh mắt cổ quái như vậy, điều này làm cho vị nữ hầu tước Ever xinh đẹp có chút khẩn trương. Tuy nói cô biết đối phương và mình không có quan hệ với nhau nhiều, nhưng vẫn lắp bắp chào hỏi một tiếng. Cũng may, mặc dù lắp bắp, nhưng người khác cũng sẽ cho là vị vốn tiếng Hoa của cô không được tốt lắm, chứ không biết là cô đang khẩn trương. Chào nữ hầu tước Ever, thấy biểu hiện của nữ hầu tước huyết tộc có chút khẩn trương, hai vợ chồng Giang gia khó hiểu nhìn nhau một cái, sau đó gật đầu mỉm cười. Hai vợ chồng ông bà không dám khinh khi tiểu cô nương huyết tộc này, bất kể tuổi tác của đối phương là bao nhiêu. Nhưng đối phương có thân phận nghị viên hội đồng trưởng lão huyết tộc, đáng để người ta coi trọng rồi. Nhưng khi hai ông bà nhìn sang Giang Nguyên, trong lòng lại nằm thở dài, so với hai vợ chồng Giang gia, Sơn Trường đại nhân bên cạnh lại không được khách sáo như vậy. Nhìn gương mặt thon nhỏ của Ever, liền nói, lá gan của huyết tộc các người đúng thật là lớn, không những dám đặt chân lên phương đông chúng tôi mà còn dám trắng trợn chạy đến Thiên Y Viện. Nhìn bộ dạng khiêu khích của người phụ nữ diêm dúa trước mặt, Ever cau mày một cái. Bởi vì có thân phận nghị viên hội đồng trưởng lão huyết tộc, thân phận hầu tước cao quý, ngoại trừ có chút kiên kỵ đối với cao tầng Thiên Y Viện ra, những người khác liền không khách sáo, lập tức cười lạnh, Sơn Trường đại nhân, lá gan của cổ môn cô cũng không nhỏ. Nếu cô đã dám đến Thiên Y Viện, vì sao tôi lại không dám đến? Ui chao, miệng lưỡi cứng cỏi lắm, thấy đối phương dám trả treo mình, Sơn Trường đại nhân từ trước đến giờ lỗ mũi toàn hỉnh lên trời cũng không nhượng bộ, cười khẩy. Tôi nghe nói hội đồng trưởng lão các người vì máu của Giang Nguyên mà đã đến đánh lén nhiều lần. Lần này tiểu nha đầu cô lại dám đến đây, không sợ người ta bắt cô ra làm vật xét nghiệm sao? Nhìn vợ chồng Giang Văn Ba đang nhìn mình, Ever khẽ cau mày, rồi mỉm cười nói, nhưng tôi nghe nói cổ môn cô lần trước đã liên thủ với phản nghịch Thiên Y Viện, vây khốn nhóm người viện trưởng Thiên Y Viện, thiếu chút nữa làm bọn họ mất mạng. Cô là Sơn Trường đại nhân, thế mà vẫn dám đến Thiên Y Viện. Không sợ Thiên Y Viện chặt cô thành từng khúc sao? Cô! Nghe xong, ánh mắt Tôn Diệu Nguyệt trợn to, các khách nhân ở mấy bàn bên cạnh vẫn một mực chú ý bàn bên này, thấy hai bên có chút to tiếng với nhau, sắc mặt quái dị lén lút nhìn sang. Ngay cả nhóm người từ Khải Liễu, thấy biểu hiện của hai người này, cùng với biểu hiện của những vị khách khác, liền âm thầm cười khổ, sau đó vội vàng bưng ly lên, chuyển sự chú ý của tất cả mọi người đi. Nhưng trong lòng đều thầm mong Giang Nguyên mau sớm áp chế chuyện này. Nên biết rằng, Sơn Trường đại nhân của cổ môn và hầu tước huyết tộc đến đây đã gây ra một phiền toái không nhỏ. Bản thân cổ môn chính là kẻ địch ngàn năm của Thiên Y Viện, huyết tộc thì là tử địch trăm năm. Mấy ngày nay rùm beng mấy chuyện, không liên quan đến cổ môn thì cũng là huyết tộc. Nếu không phải hôm nay là ngày tốt, đối phương mượn tiếng đến chúc mừng, nếu không phải Tôn Diệu Nguyệt và Ever đã có chút qua lại với Thiên Y Viện trước đây. Đồng thời có mối quan hệ không rõ ràng với tân ủy viên thường vụ hội đồng viện, bọn họ nào để hai người vào cửa, trực tiếp bắt ngay tại chỗ rồi, để không ai có thể nói được gì, bọn họ đã mời cả hai vào dự lễ. Nếu bây giờ xảy ra chuyện, Sơn Trường đại nhân của cổ môn và hầu tước của huyết tộc xung đột ngay tại chỗ, hơn nữa còn lớn tiếng ở Thiên Y Viện, cục diện khó mà khống chế được. Nhìn hai người đang rùm beng bên này, mắt thấy một lời không hợp sẽ ra tay đánh nhau, Giang Nguyên cảm thấy đau đầu vô cùng. Hơn nữa hắn cũng cảm thấy không khí chung quanh vốn đang náo nhiệt, trong nháy mắt liền giảm xuống rất nhiều, dùng mông cũng có thể biết được lý do tại sao. Tất cả đều đang vểnh lỗ tai lên nghe động tĩnh bên này, nếu để mọi chuyện lớn lên, tất sẽ trở thành trò cười cho mọi người. Trong nghi thức tấn thăng tân uy viên thường vụ hội đồng viện, không biết Thiên Y Viện bị hỏng đầu óc như thế nào lại mời Sơn Trường đại nhân của cổ môn và hầu tước của huyết tộc đến. Kết quả, Sơn Trường đại nhân và hầu tước mâu thuẫn ngay tại chỗ. Vung tay đại náo Thiên Y Viện, Giang Nguyên đã tưởng tượng ra được hậu quả sẽ như thế nào. Nếu hắn không ép được chuyện này xuống, ngày mai tin đồn sẽ bay đầy trời. Tuy hắn đã trở thành uy viên thường vụ, hội đồng viện sẽ không tiện xử trí hắn, nhưng đám người từ Khải Liễu sẽ chắc chắn mắng hắn đến đầy lỗ tai, sau đó cho hắn đến phòng sám hối. Nghĩ đến đây, nhìn thấy Tôn Diệu Nguyệt và Ever sắp sửa đứng dậy chọi nhau, hắn liền tức giận vỗ bàn, mắng to, im miệng, nếu còn ồn ào nữa thì cút hết ngay cho tôi. Mọi người chỉ nghe ầm một tiếng, sau đó nghe rõ lời nói của Giang Nguyên, trong lòng liền nhảy dựng. Hừ, lần này chỉ sợ không còn là mâu thuẫn giữa hai người nữa. Sơn Trường đại nhân và hầu tước huyết tộc bị Giang Nguyên mắng ngay trước mặt mọi người, mặt mũi mất hết, như thế nào cũng phải hất bàn rời đi. Nhưng không ai nghĩ đến sau khi Giang Nguyên gào lên, Sơn Trường đại nhân và Hầu Tước huyết tộc chỉ hừ nhau một tiếng, sau đó không ai nháo lên nữa, vẻ mặt buồn rầu ngoảnh sang chỗ khác. Những người bên cạnh nhìn thấy phản ứng của hai người, trong lòng kinh nghi vô cùng. Chẳng lẽ bị mắng đến chưa phục hồi tinh thần sao? Hay đợi lát nữa mới bộc phát? Trong lúc mọi người đang chờ tình huống phát triển, Giang Văn Ba và Giang Phu Nhân nhìn Tôn Diệu Nguyệt rồi lại nhìn Ever, sau đó nhìn nhau. Giang Phu Nhân nhẹ nhàng gật đầu, cười lớn lên, bưng ly rượu trên bàn khẽ mỉm cười với mọi người, phá vỡ sự im lặng. Được rồi, hôm nay là ngày vui của Tiểu Nguyên nhà tôi. Nào, mọi người cùng nhau cạn một ly, chúc Tiểu Nguyên công việc thuận lợi. Chương 1127, Lý Nguyên Bân Giang Phu Nhân vừa nói xong, tất cả mọi người nhìn nhau một cái. Giang Nguyệt Minh bên cạnh liền giơ tay lên, cười nói, đúng rồi, nào, mọi người cạn ly, cạn ly. Từ Thanh Linh và Lý Tiểu Vũ nhìn nhau, sau đó mỉm cười, vội vàng giơ ly lên. Trước mặt trưởng bối, Tôn Diệu Nguyệt và Ever trừng mắt với nhau, sau đó bưng ly rượu lên, mọi người cùng với nhau một cái, cởi bỏ không khí ngột ngạt, khôi phục lại bầu không khí náo nhiệt như lúc trước. Nhưng những người bên cạnh thì lại không chú ý đến những điều này, chỉ cảm thấy sau một tiếng tức giận của Giang Nguyên, vị hầu tước huyết tộc và Sơn Trường cổ môn không dám nói bất kỳ câu nào, khiến cho mọi người vừa kinh hãi lẫn kinh nghi. Sơn Trường đại nhân cổ môn và hầu tước huyết tộc đều có cấp bậc rất cao, tại sao lại bị tiếng hét của Giang Nguyên làm cho sợ hãi? Chẳng lẽ bên trong còn có ẩn tình? Nhưng bất kể thế nào, không ai dám đắc tội với Thiên Y Viện, càng không có người muốn đắc tội với vị ủy viên thường vụ hội đồng viện này. Chẳng qua mọi người chỉ thán phục trong lòng, vị ủy viên thường vụ hội đồng viện vừa mới tấn chức này quả thật là quá giỏi. Chỉ có các y sư cao cấp của Thiên Y Viện, nhìn thấy cảnh tượng này đều cười khẩy, thấy các vị quan khách đều nghi ngờ, nhưng bọn họ cũng không định giải thích. Tuy nghi thức tấn thăng có chút náo nhiệt nho nhỏ xảy ra, nhưng tổng cũng được xem là bình an vượt qua. Qua sự kiện lần này, trạng thái ổn định và tình thế phát triển mạnh mẽ trong tương lai của Thiên Y Viện được hiển lộ đầy đủ. Các vị quan khách đến tham gia cũng thuận lợi biểu hiện địa vị của mình trong chốn giang hồ, thậm chí còn kéo thêm quan hệ với một số y sĩ, y sư của Thiên Y Viện. Nói chung thì mọi người đều hài lòng. Nhân vật chính của ngày hôm nay, Giang Nguyên, sau một khoảng thời gian căng thẳng lâu như vậy, rốt cuộc thì cũng đã được buông lỏng, vững vàng ngồi vào vị trí ủy viên thường vụ hội đồng viện. Bây giờ, số mạng đã nằm trong tay hắn. Không ai có thể tùy tiện đả kích tương lai của hắn nữa. Tiếp theo phải dồn sức tích lũy năng lượng, mau sớm hoàn thành yêu cầu của cửu vĩ. Sự việc khác cần làm là mối quan hệ giữa Tuyệt Y Đường và Thiên Y Viện. Nhưng quyền chủ động dường như nằm trong tay y sĩ Nguyên Bân thần bí, có muốn gấp cũng không được. Đã là ủy viên thường vụ hội đồng viện, tất phải liên quan đến vấn đề phân quản các bang. Nếu đám người từ Khải Liễu không chủ động lên tiếng, mình không muốn tìm phiền toái cho mình. Mình còn trẻ, cũng không muốn bị mấy chuyện vặt của nội viện lôi kéo. Giang Nguyên thoáng chỉnh sửa lại suy nghĩ của hắn, xem chuyện tiếp theo hắn cần phải làm là chuyện gì, sau đó chuyên tâm vào tu luyện. Bây giờ hắn không muốn chú ý đến những chuyện khác. Người trẻ thì phải nên tập trung vào những cái mới thì hay hơn. Cách xa ngàn dặm, trong tổng đàn cổ môn, lão đại Lưu Phong giống như ông chủ thổ hào ngồi trên một chiếc ghế bành bằng da sau chiếc bàn làm việc màu đỏ, len lén nhìn Sơn Trường đại nhân ngồi đối diện, đấm ngực dậm chân, mặt đầy hối hận la ầm lên, ai ui. Làm sao có chuyện đó chứ? Tại sao tiểu tử kia lại leo nhanh như vậy? Ba ngày nhảy ba cấp, nhảy một phát lên y sư nhất phẩm, bây giờ còn là ủy viên thường vụ hội đồng viện. Bảo tôi làm sao mà đào người đây? Chẳng lẽ bảo tôi đem vị trí nhường cho hắn sao? Tôn Diệu Nguyệt ngồi đối diện nhìn điệu bộ của môn chủ, nhẹ nhàng biểu môi, giễu cợt một tiếng nhưng im lặng không nói. Thấy gương mặt tràn đầy giễu cợt của Tôn Diệu Nguyệt, Lưu Phong không khỏi ngượng ngùng cười khan, sau đó ngồi thẳng. Khôi phục lại phong độ đứng đắn của một môn chủ. Này, Sơn Trường đại nhân thân mến của tôi, tại sao cô lại không để tâm đến sự phát triển của cổ môn chúng ta vậy? Lưu Phong, ông đừng chụp mũ loạn như vậy chứ. Tôn Diệu Nguyệt khẽ hừ một tiếng, nói, chuyện này liên quan gì đến tôi? Chật chật, nhìn biểu hiện của cô, cái gì gọi là không liên quan đến cô? Lưu Phong cau mày, mặt đầy căm tức, tôi không tin cô không nhìn ra được tiểu tử Giang Nguyên này lợi hại. Nếu cô đã sớm nhận ra, tại sao lại không hạ thủ, bây giờ thì tốt rồi, làm sao mà đào được tiểu tử đó nữa? Đào cái gì mà đào chứ? Vốn đào không được mà. Cũng không cần phải phí sức, Tôn Diệu Nguyệt nhẹ thở ra, đứng dậy nói, tiểu tử kia là người trọng tình trọng nghĩa. Chỉ cần La Thiên Minh còn ở đó, hắn ta sẽ không đi đâu cả. Bỏ lại một câu, Tôn Diệu Nguyệt liền xoay người chậm rãi bước ra ngoài, vừa đi vừa nói, nhưng bây giờ cũng không tệ mà. Tiểu tử kia còn thiếu tôi một ân tình không nhỏ, hơn nữa còn có hai tình nhân bé nhỏ ở cổ môn của chúng ta, đào hay không đào cũng chẳng có gì khác nhau. Tôi nghĩ không đào thì có lẽ tốt hơn, bây giờ tiểu tử kia là ủy viên thường vụ hội đồng viện của Thiên Y Viện, tôi cảm thấy sau này sẽ chơi rất vui. Tôn Diệu Nguyệt cho rằng việc Giang Nguyên đảm nhiệm chức ủy viên thường vụ hội đồng viện là một chuyện chơi rất vui. Nhưng nghĩ đến hai đồ nhi của mình, Tôn Diệu Nguyệt lại có chút đau đầu, lần trước khi ăn cơm, không nói đến Tuyên Tử Nguyệt và Phan Hiểu Hiểu ngồi cạnh Tuyên Năng, tính luôn cả tiểu yêu tinh tóc vàng của huyết tộc, hai tiểu đồ đệ của cô đúng là phong hiểm không nhỏ. Tôn Diệu Nguyệt vừa mới bước ra khỏi phòng làm việc của môn chủ nửa bước, đột nhiên nghe sau lưng truyền đến giọng nói của Lưu Phong, đúng rồi, Sơn Trường đại nhân thân mến, sau này cô cũng nên chú ý một chút, nghe nói trong bữa tiệc ở Thiên Y Viện, trước mặt mọi người đã tranh đoạt tình nhân với một tiểu nha đầu huyết tộc, lời của Lưu Phong còn chưa nói hết, chỉ nghe rầm một tiếng, Sơn Trường đại nhân chân trước chạm chân sau, té ngã đập mặt xuống đất, trong căn biệt thự lưng chừng núi đảo Nam, một chiếc trực thăng chậm rãi bay đến, sau đó đáp xuống bãi đậu bên trong biệt thự, Giang Văn Ba và Giang Nguyệt Minh khiêm nhường đứng một bên chờ người trên trực thăng xuống. Cửa trực thăng mở ra, một người đàn ông tóc bạc chậm rãi bước xuống, gió lớn thổi bay mái tóc bạc của ông, nhưng gương mặt của ông vẫn không thay đổi, tràn đầy nghiêm túc. Sư phụ, tổ sư gia, sau khi đỡ ông cụ bước xuống trực thăng, sau đó ngồi xuống một cái bàn trên ban công, đã sớm có người làm bưng ra một bình trà đến, Giang Văn Ba cầm bình trà rót ba ly, cười nói, sư phụ, không phải người nói đầu tháng tư mới về sao? Tại sao bây giờ lại về rồi? Ông lão nâng ly trà nhẹ nhàng nhấp một ngụm, sau đó quay sang nhìn mặt biển rộng bên cạnh, gương mặt uy nghiêm nở nụ cười nhàn nhạt, nhìn Giang Văn Ba, nói, nghe nói Giang Nguyên bây giờ đã là ủy viên thường vụ hội đồng viện của Thiên Y Viện. Vâng, hôm trước đã chính thức cử hành nghi lễ tấn thăng. Giang Văn Ba ngẩn người, sau đó cười nói, nhìn Giang Văn Ba gật đầu, ánh mắt ông cụ lộ ra vẻ cảm thán, thậm chí còn có chút tán dương, nói, không tệ, không tệ. Tiểu tử này so với suy đoán của ta còn lợi hại hơn rất nhiều, đúng vậy, tổ sư gia, anh của cháu còn lợi hại hơn cả cháu, nhìn ông lão cao hứng, Giang Nguyệt Minh vui mừng nói, sau này có anh cháu ở đây, xem ra cháu có thể nhàn nhã hơn rất nhiều. Cái tên tiểu tử này, ánh mắt lóe lên của Giang Nguyệt Minh không thoát khỏi ánh mắt của ông cụ, mang theo chút cưng chiều, ông cụ lắc đầu cười nói, đừng tưởng rằng bây giờ có anh cháu thì cháu có thể buông tay nhé, nói cho cháu biết. Chuyện không đơn giản như vậy đâu. Anh cháu là người của Thiên Y Viện, chuyện cần làm sẽ rất nhiều, chỉ sợ không có thời gian nhúng tay vào chuyện của Tuyệt Y Đường, phải do chính cháu quản mới được. Nghe ông cụ nói, Giang Nguyệt Minh liền biến sắc, bất đắc dĩ nói, không phải chứ, tổ sư gia. Ông cũng biết cháu không thích quản việc, trước kia thì không còn cách nào, bởi vì nhà chúng ta cũng chỉ có một mình cháu. Nhưng bây giờ có anh rồi, lại còn giỏi hơn cháu. Đâu cần cháu phải phí tâm nữa, ông cụ khẽ cau mày, liếc Giang Nguyệt Minh một cái, đạm mạc nói, cháu là cháu, anh cháu là anh cháu. Có một số thứ cháu đừng lẫn lộn, mặc dù lời của ông cụ không nặng lắm, nhưng sắc mặt Giang Nguyệt Minh phát khổ, không dám nói lời nào, y biết rất rõ, mặc dù ông cụ rất thương y, nhưng có nhiều lúc sẽ rất nghiêm túc. Bây giờ chính là lúc đó, Giang Văn Ba bên cạnh nhìn biểu hiện của ông cụ, chần chừ một chút liền hỏi, sư phụ. Người vì chuyện của Giang Nguyên mà về sao? Đúng, ông cụ gật đầu một cái, sau đó đứng dậy bước đến ban công, hai tay chống lan can nhìn ra biển xa, nói, hai năm qua, ta vẫn luôn chờ ngày này. Nghe ông cụ nói, sắc mặt Giang Văn Ba thay đổi, dường như nghĩ đến điều gì, im lặng một hồi liền đứng dậy, bước đến bên cạnh ông cụ, nhìn gò má già nua của ông, chậm rãi hỏi, sư phụ, người luôn biết sự tồn tại của Giang Nguyên? Dĩ nhiên là ta biết. Gương mặt ông cụ vẫn không thay đổi, quay sang nhìn Giang Văn Ba, nói, nếu không, con cho rằng hai ba năm qua, danh tiếng của Giang Nguyên lớn như vậy, nhưng các người một chút cũng không biết. Sắc mặt Giang Văn Ba cứng nhắc, nhìn ông cụ, một hồi lâu mới nói, sư phụ, vì sao vậy? Chương 1128, chi tuyến và chủ tuyến người còn trẻ, lại có kỳ ngộ, thực lực không tệ, nhưng muốn chân chính bước lên đài cao một cách hữu hiệu, nhất định phải trải qua khảo nghiệm và rèn luyện thật nhiều. Ngọc không mài không thành khí. Nếu để cho các người biết đến sự tồn tại của nó làm sao có thể được trui rèn nữa. Ta thậm chí không tiếc dùng toàn bộ lực lượng và bố trí ở Tây Bắc, cùng với Nguyệt Minh để mài đao cho nó, chính là trông chờ nó sớm có ngày bộc lộ tài năng. Dĩ nhiên, nếu nó bị mài gãy, đó là do thực lực bản thân, vận mạng của nó chưa đủ. Nhưng bây giờ không phải kết quả rất tốt sao? Đưa ông cụ xuống lầu nghỉ ngơi, sắc mặt hai cha con Giang Văn Ba có chút âm trầm, ngồi trên ban công uống trà. Anh lần đó thiếu chút nữa đã chết. Hai hàng lông mày của Giang Nguyệt Minh cau lại, giọng nói có chút tức giận. Giang Văn Ba ngẩng đầu nhìn đứa con trai út của mình, thấy sự tức giận và lạnh ý trong mắt hắn, nhẹ thở ra một hơi, nói, nhưng anh con không có chết, nhưng... Giang Nguyệt Minh vẫn tức tối, nhưng chỉ nói một chữ rồi ngừng lại, khẽ hừ một tiếng, nhìn hành động của con trai mình, Giang Văn Ba hài lòng gật đầu một cái, sau đó chậm rãi nói, đây cũng là cái giá và cũng là duyên cớ để anh con liều mạng leo lên vị trí như ngày hôm nay. Nếu con không muốn người ta nắm số mạng của mình trong tay, cũng chỉ có thể cố gắng nắm số mạng trong tay của mình. Mà muốn nắm trong tay của mình, nhất định phải có đủ thực lực. Nói đến đây, Giang Văn Ba lẳng lặng nhìn Giang Nguyệt Minh, mấy năm qua, ba biết con không thích quản chuyện của Tuyệt Y Đường. Cho nên ba cũng không ép con quá mức, nhưng con phải hiểu là, rất nhiều chuyện con không có đủ thực lực, sẽ là thân bất do kỷ. Giang Nguyệt Minh chậm rãi quay đầu nhìn ra biển, một hồi lâu mới quay đầu lại, chẳng qua trên mặt không còn sự tức giận như vừa nãy, mà tràn đầy bình tĩnh, nhìn Giang Văn Ba, nói, rốt cuộc tổ sư gia muốn làm gì? Hẳn là muốn quay về Động Long Sơn Phong. Giang Văn Ba chần chừ một chút, gương mặt toát ra vẻ cười khổ. Ba vốn cho là sư phụ sẽ không muốn trở về, nhưng nhìn tình huống bây giờ, chỉ sợ ông ấy vẫn không thể buông tha. Vốn Tuyệt Y Đường không thể cung cấp đầy đủ người và dụng cụ để tiến vào Động Long Sơn Phong. Mấy năm qua, ông ấy vẫn cố tình giúp cho Tuyệt Y Đường có thêm nhiều sức mạnh, nhưng vẫn còn cách mục tiêu này quá xa. Dẫu sao Động Long Sơn Phong vẫn thuộc quyền khống chế của Thiên Y Viện tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ người nào vào trong đó, đừng nói chi là quá nhiều người và trang bị. Nói đến đây, Giang Văn Ba lại lắc đầu cười khổ, cho nên, khi anh con vừa mới xuất hiện và thể hiện tài năng, căn cứ theo tính cách của sư phụ, lúc đó ông ấy đã bắt đầu cân nhắc, tiến hành hai tay chuẩn bị, chẳng qua ông ấy không nghĩ đến anh con lại đi nhanh như vậy, ngồi lên vị trí ủy viên thường vụ hội đồng viện. Bây giờ anh con vừa là ủy viên thường vụ hội đồng viện, vừa là đỉnh chủ tế thế đỉnh, thậm chí trong tương lai rất có thể trở thành viện trưởng Thiên Y Viện. Nó rất nhanh sẽ có đủ quyền lực và sức mạnh, chỉ cần anh con nguyện ý giúp ông ấy sẽ có cơ hội một lần nữa tiến vào Động Long Sơn Phong. Nghe xong, nhìn thần sắc cổ quái và bất đắc dĩ của cha mình, Giang Nguyệt Minh hít một hơi thật sâu, ánh mắt lóe lên sự tò mò, nói, con biết Động Long Sơn Phong. Ba, rốt cuộc năm đó mọi người đã gặp cái gì bên trong? Tại sao tổ sư gia lại còn muốn trở về? Nghe Giang Nguyệt Minh hỏi, Giang Văn Ba liền quay đầu nhìn ra biển xa. Ánh mắt trở nên mơ hồ, bên trong Động Long Sơn Phong, là ngục nhưng cũng là thiên đường. Từ lúc trở thành ủy viên thường vụ hội đồng viện, Giang Nguyên làm việc cũng trở nên thoải mái hơn rất nhiều, không cần khiêm tốn như lúc trước nữa. Đã là một trong những người chấp chưởng cao nhất Thiên Y Viện, hắn không cần dè dặt nhiều thứ. Bởi vì đã không còn ai có thể tạo thành ảnh hưởng quá lớn đối với hắn, tam thúc của em vẫn còn đang bị nhốt sao? Vừa cẩn thận ông Tiểu Bảo đã ngủ say trong thùng nước thuốc ra, vừa nhận lấy khăn lông Diêu Nhất Minh đưa sang, bọc Tiểu Bảo lại thật kỹ rồi đưa cho Tuyên Tử Nguyệt, Giang Nguyên hỏi. Sau khi về nhà hôm trước, ba em cũng đã thả tam thúc ra rồi. Nhưng bây giờ chú ấy đã trở thành người bình thường, hơn nữa cũng chỉ có thể hoạt động bên trong đại viện. Tuyên Tử Nguyệt ông Tiểu Bảo vào lòng, dùng khăn lông lau lại toàn thân cho cậu bé, sau đó dưới sự trợ giúp của Phan Hiểu Hiểu, mặc quần áo lại rồi bỏ vào trong chăn. Giang Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, cười một tiếng, gương mặt lộ ra vẻ áy náy nhìn Tuyên Tử Nguyệt, xong hết rồi, cũng là người của mình cả. Nghe Giang Nguyên nói, Tuyên Tử Nguyệt mỉm cười vui vẻ, dùng sức gật đầu. Giang Nguyên mỉm cười một lần nữa, sau đó móc ra mấy cái bình ngọc, cầm lấy một bình ở giữa đưa cho Tuyên Tử Nguyệt. Tử Nguyệt, ngày mai mang đan dược này về nhà nhé. Hiểu Hiểu, bình này em gửi về Bắc Kinh cho cha mẹ, bảo bọn họ một tháng uống một viên. Dứt lời, Giang Nguyên thảy bình còn lại cho Diêu Nhất Minh, được rồi, Nhất Minh, Hồng Vân Đan này là của cậu, ở cùng tôi lâu như vậy, lúc nào cũng lo lắng sợ hãi, mà tôi cũng không dụng tâm hướng dẫn cậu điều gì. Đây xem như chút bồi thường cho cậu. À, nhìn bình ngọc nhỏ trong tay mình, nghe thấy tên Hồng Vân Đan, sắc mặt Diêu Nhất Minh đỏ lên, bàn tay cầm bình ngọc có chút run rẩy. Là một y sĩ tam phẩm, y tất nhiên biết Hồng Vân Đan là gì. đây chính là đan dược thượng phẩm. Giá của một viên, chỉ sợ y dùng hết điểm của mình cũng chỉ đủ đổi nửa viên. Nhưng bây giờ ông chủ lại cho y cả bình, mà bên trong lại có ít nhất 10 viên. Trưởng ban Giang, cái này rất quý. Diêu Nhất Minh có chút kích động nhìn cái bình ngọc trong tay. Y biết rất rõ công dụng của đan dược này đối với mình. Nếu có Hồng Vân Đan, phối hợp với những đan dược khác, việc tu luyện nội khí sẽ cao gấp mấy lần, có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Hơn nữa sau này còn có cơ sở để tấn cấp cao hơn, không đáng bao nhiêu đâu. Cậu cứ cầm đi. Nhìn biểu hiện của Diêu Nhất Minh, Giang Nguyên mỉm cười, cũng từ y sĩ cấp thấp đi lên, hắn rất hiểu cảm giác của Diêu Nhất Minh bây giờ, lập tức phất tay, được rồi, bây giờ cậu hãy đi gọi điện thoại đến kho thuốc, bảo trưởng ban La dựa theo tình huống lần trước của tôi, đem hai phần Dạ Minh Đan và Âm Hòe Mộc đến. Vâng, trưởng ban, đã lâu không có bổ sung năng lượng cho cửu vĩ, hôm nay được Giang Nguyên truyền vào một lượng lớn năng lượng, cửu vĩ không ngừng huy động đuôi, nhìn Giang Nguyên trước người, nói. Tốt lắm, gần đây ngươi nhất định phải cố gắng, đừng lãng phí quá nhiều năng lượng, mau sớm tích trữ đến 100%. Bây giờ ta cảm giác đầu óc của mình dường như không đủ dùng, nghe cửu vĩ nói, Giang Nguyên không nhìn được liền liếc mắt, ngươi cho rằng ngươi là máy sao? Bổ sung đủ năng lượng là có thể chạy, rõ ràng, cửu vĩ không biết từ máy là gì, chỉ cúi người nhìn chằm chằm Giang Nguyên, giống như nhìn vật thể ngu ngốc nhất, hồi phục, ngươi có biết cái gì gọi là hồi phục không? Bây giờ ta và ngươi đều ở trong mộng. Ta vẫn còn đang trong trạng thái ngủ say. Bởi vì được bổ sung năng lượng, ta bắt đầu bước đến trạng thái tỉnh lại. Trước khi tỉnh lại, ta căn bản không có biện pháp biết được trạng thái của mình bây giờ, thậm chí còn không biết mình cần phải làm gì. Chỉ có chân chính hồi phục, năng lực của ta mới hoàn toàn tỉnh lại. Nói xong, cửu vĩ ngồi thẳng người, chính cái đuôi to nhẹ nhàng rung một chút, nhìn Giang Nguyên, nói tiếp, một khi ta thật sự hồi phục. Chỗ tốt đối với ngươi là không thể nghi ngờ. Ta hiểu, nghe câu nói sau cùng của cửu vĩ, Giang Nguyên hài lòng nhún vai, nhưng vẫn có chút do dự nhìn cửu vĩ, nhưng bây giờ ngươi còn không biết ngươi muốn làm gì. Vạn nhất, ta chỉ nói là vạn nhất thôi, sau khi ngươi thật sự tỉnh lại, đột nhiên phát giác ngươi muốn hủy diệt địa cầu thì như thế nào? Dù sao ngươi cũng từ trên trời xuống, hẳn là người ngoài hành tinh, người ngoài hành tinh chạy đến địa cầu, hơn phân nửa đều không phải chuyện tốt, có thể xâm phạm. Cướp đoạt nhiên liệu của địa cầu. Cửu vĩ nghiêng đầu nhìn Giang Nguyên, vô tội nháy mắt một cái, sau đó nghiêm túc nói, ta phải cải chính lại lời nói của ngươi, ta có thể từ trên trời xuống, nhưng ta nói cho ngươi biết, căn cứ vào cảm giác của ta, trước đây thật lâu, chắc chắn ta là sinh vật thuộc về địa cầu, cho nên, nghiêm khắc mà nói thì ta không phải người ngoài hành tinh. Nhìn vẻ mặt thành thật của cửu vĩ, Giang Nguyên nháy mắt, cảm thấy đầu óc của mình như nhỏ đi, dù sao bây giờ, hắn và cửu vĩ cũng không phải trạng thái tỉnh bình thường, hắn dùng sức quơ đầu, để cho mình tỉnh táo lại hai phần, sau đó tiếp tục nghe cửu vĩ nói, còn nữa, ngươi nói cái gì là xâm phạm, cướp đoạt nhiên liệu. Trong ấn tượng của ta, năng lượng và nhiên liệu ở địa cầu này chẳng là cái mâm gì. Nó không đủ, vì thế chúng ta mới rời đi. Phạm là không có mới quay trở lại để cướp chứ, Giang Nguyên chớp mắt một cái, gương mặt mơ hồ nhìn cửu vĩ, vậy ngươi quay lại làm chi? Hơn nữa còn quay lại một cách chật vật, chính cái đuôi của cửu vĩ một lần nữa lay động, ánh mắt màu đỏ lúc sáng lúc tối, dường như nó cũng bị vấn đề này của Giang Nguyên làm cho mơ hồ, một hồi lâu mới lên tiếng, nhìn gương mặt đang khao khát chờ đợi đáp án của Giang Nguyên, nói, không biết. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.